Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh chương 1. Tội phạm tử hình. Nghi phạm Quách Kiến Quân, nam 33 tuổi. Sinh ngày 11 tháng 10 năm 1975, bị bắt vì các tội danh lãnh đạo tổ chức xã hội đen hơn. Sơ. Hơn. Cố tình gây thương tích cho người dân lương thiện, giết người phóng hỏa, mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, đút lót chính quyền chạy tội, quấy nhiễu cuộc sống của dân chúng địa phương. Bấy nhiêu tội danh đó, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, trải qua phán quyết phúc thẩm, tội danh đã được thành lập. Nay bản tòa tuyên án. Nói tới đây, quan tòa ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy mọi người đều im lặng chờ đợi phán quyết, hắn lại cúi đầu xuống đọc tiếp. Bản tòa tuyên án xử bị cáo Quách Kiến Quân tội danh tử hình, bác bỏ quyền lợi thụ án chung thân. Đây là phán quyết cuối cùng, không được kháng cáo, lập tức thi hành. Tòa án nhân dân tỉnh Gơ, ngày 28 tháng 5. Kết thúc phiên tòa, bên trong tòa án trang nghiêm túc mục. Đám quần chúng đến xem phiên xử lập tức nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Có người còn lớn tiếng kêu to: vì dân trừ hại, vì dân trừ hại. Trước vành móng ngựa, một gã đàn ông thân mặc tù phục, đầu cạo nhắn thín, bị hai tay võ cảnh vác súng đẩy ra bên ngoài. Tiếng xiềng xích leng keng ma sát cùng mặt đất, phát ra những chuỗi thanh âm trầm đục chói tai. Cước bộ của hắn rất thong thả và ổn định. Mặc dù quan tòa đã xử hắn tội danh tử hình chấp hành ngay lập tức, nhưng thoạt nhìn bộ dáng hắn lúc này không có vẻ gì là trầm uất sống với phạm nhân bình thường. Ngược lại khóe miệng còn nhích lên, thủy chung vẫn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đi ra khỏi cửa phòng xử án, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên cái đầu chọc bóng lưỡng của hắn. Quách Kiến Quân dừng lại, ngửa cổ hít thở một hơi thật sâu. Theo sau mới phóng mắt nhìn người dân đứng xem náo nhiệt bên ngoài. Kia là Quách Kiến Quân sao? Nhìn hắn không giống người xấu a. Tuổi còn trẻ mà dại dột quá. Một bà lão đầu tóc trắng xóa, dùng ánh mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Quách Kiến Quân. Muốn nhìn xem cái tên ác nhân nổi tiếng khắp tỉnh, không điều ác gì không dám làm, rốt cuộc trông sẽ như thế nào. Dân chúng sôi nổi bàn tán, còn cánh phóng viên thì loang loáng bấm sức tơ chụp ảnh không ngừng. Đáng tiếc nhóm võ cảnh vây ở bên trong, không cho bọn họ tiến đến gần. Quách Kiến Quân nhìn bà lão, cúi đầu vái chào một cái thật sâu để bày tỏ lòng kính trọng người già. Bất ngờ, bà lão tóc trắng hô lớn: người thanh niên, nếu có kiếp sau nhớ phải làm một người tốt đấy. Quách Kiến Quân cười nhạt, theo sau liền bị một tên võ cảnh đẩy vào trong xe tù. Mấy tên võ cảnh nhét hắn vào trong xe xong cũng bước theo lên. Đóng cửa xe lại, tiếng còi cảnh sát lập tức gầm rú in ỏi. Dưới ánh mắt chăm chú của nhân dân, đoàn xe cảnh sát gào thét chạy ra khỏi đại môn tòa án. Đoàn xe chạy về phía vùng ngoại ô. Người trung niên quân nhân nhìn Quách Kiến Quân ngồi ở phía đối diện. Hắn thầm nghĩ, nếu Quách Kiến Quân không mặc tù phục, thì bất luận là ai đều sẽ không nhận ra đây là một tên tội phạm không có chuyện ác nào cô dám làm. Rốt cuộc cái nguyên nhân gì đã biến một người thư sinh anh tuấn trở thành ác nhân như thế này đây? Thông qua cửa kính đặc trùng, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, dường như Quách Kiến Quân cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện đang chăm chú nhìn mình. Hắn xoay người lại, nhìn vị quân nhân cười nói: đại ca, anh còn điếu thua nào không? Người quân nhân trung niên đã từng chấp hành qua không ít nhiệm vụ, nhưng thấy biểu tình của Quách Kiến Quân lại không giống như người sắp chết. Hắn lập tức cảnh giác, nhìn hai chiến sĩ võ cảnh ở bên cạnh đang giơ súng nhắm vào tù phạm. Quách Kiến Quân lắc đầu cười khổ: đang bị xích như thế này, các anh còn sợ tôi bỏ trốn sao? Hay là sợ có người đến cướp xe tù? Những chuyện kinh thiên động địa đó, hỏi thiên hạ xem có mấy người dám làm cơ chứ? Mặc dù hắn giải thích khô cổ, nhưng võ cảnh chiến sĩ vẫn không rên lên một tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hắn. Hai, chỉ xin một điếu thuốc thôi mà, đâu cần phải khẩn trương như vậy. Quách Kiến Quân đưa mắt nhìn quân hàm trên vai mấy người võ cảnh, chuyển mục quang ra ngoài cửa sổ thở dài nói: Nhớ năm xưa tôi cũng đi theo nghiệp binh ra chấp hành không ít nhiệm vụ, lập được công lao. Chịu qua khen thưởng, chảy qua máu cũng chảy qua mồ hôi. Nói đến đây, hắn liền dừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trở nên mê mang, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Người quân nhân trung niên cùng mấy tên võ cảnh chiến sĩ, sau khi nghe được lời tâm sự của hắn đều có chút kinh ngạc. Biểu tình dần dần hòa hoãn, ngón tay đặt trên cò súng cũng dịch chuyển đi. Vị quân nhân trung niên cao thấp đánh giá Quách Kiến Quân một phen, hơi ngập ngừng, sau đó mới lên tiếng hỏi: anh cũng đã từng nhập ngũ, võ cảnh hay quân giải phóng? Vế sau đi. Quách Kiến Quân ngoảnh mặt lại cười. Vị quân nhân trung niên thoáng ngập ngừng, sau đó vươn tay vào trong túi quần móc ra một bao thuốc lá, rút một điếu châm lửa mới cẩn thận đưa cho Quách Kiến Quân. Quách Kiến Quân đón nhận điếu thuốc, đưa lên miệng rít mấy nhà khói xong mới chậm rãi nói: tôi gia nhập sư đoàn bộ binh 593, ở biên giới phía Bắc canh gác khoảng 3 năm. Sau khi giải ngũ cũng đành về quê. Nhà tôi không có anh chị em, chỉ có mỗi hai ông bà già lủi thủi. Nhưng về nhà tôi mới biết, năm thứ hai sau khi tôi gia nhập quân ngũ, ông già của tôi mắc bệnh không có tiền đi viện, nên đã qua đời. Cũng bởi vì không muốn tôi lo lắng, trước phút lâm chung ông già tôi đã căn dặn bà già không được viết thư kể chuyện này cho tôi biết. Từ ngày ông già tôi mất, bà già tôi cũng sinh bệnh nằm liệt giường, bi thống càng thêm bi thống. Sau khi tôi trở về, liền dùng số tiền giải ngũ chưa đến 3.000 đồng đưa bà già lên bệnh viện trên thành phố điều trị. Nhưng khoản tiền viện phí đối với dân quê như chúng tôi mà nói căn bản là không đủ sức chống đỡ. Dưới tình huống đó, tôi đành phải phó thác bà già cho mấy chiến hữu ở nội thành, tự mình xuôi nam đi làm thuê, hy vọng kiếm được chút tiền trả viện phí cho bà già điều trị. Nói đến đây, Quách Kiến Quân rít thêm một hơi mới vứt đầu lọc xuống sàn xe. Vị quân nhân trung niên nhấc chân lên, dập tắt tàn thuốc, tiếp theo lại móc ra một điếu châm lửa cho Quách Kiến Quân nói: kể tiếp đi. Cảm ơn. Quách Kiến Quân vươn tay đón nhận điếu thuốc, đưa lên miệng vừa rít vừa kể. Sau khi đến thành phố này, dưới sự trợ giúp của dân lao động đồng hương, tôi cũng tìm được một việc làm ở trong công trường xây dựng. Mỗi ngày đều khuôn gạch vác xi măng lên trên mười mấy tầng. Một tháng 800 đồng tiền lương, bao ăn bao ở, nửa năm lấy tiền lương một lần. Mặc dù công việc nặng nề, nhưng đối với lính bộ binh xuất ngũ như tôi, mấy chuyện đó tôi chẳng coi vào đâu. Phải biết rằng, ở thời điểm ấy, một tháng 800 đồng tiền lương là cũng bằng thu nhập cả một hộ gia đình ở dưới nông thôn trong vòng nửa năm a. Nửa năm sau công trình hoàn thành, nhưng đến thời điểm phát tiền lương lại không thấy ông chủ thầu đâu. Nhóm công nhân chán nản chia nhau đi nơi khác tìm việc làm. Cuộc sống của dân cửa vạn tứ xứ, nó khổ vậy đấy. Đi nơi nào đòi tiền lại đây, tôi cũng thử đến trụ sở công an thành phố, nhưng bọn họ đều khóa cổng không cho vào. Vài lần như thế, đành phải sống chết mặc bây. Bà già thì vẫn đang nằm viện chờ tiền. Cho nên tôi đành cắn răng đi tìm công trường xây dựng khác, tiếp tục đời cu li, bán sức lao động. Kết quả lại gặp phải tình cảnh chủ thầu ăn quyệt tiền lương. Vì sao anh không đi kiện? Vị quân nhân trung niên cao mày nói: mấy tên võ cảnh chiến sĩ cũng bị chuyện đời của tù phạm làm cho hấp dẫn, đều tò mò nhìn chằm chằm Quách Kiến Quân. Không thể tưởng tượng được, đại ca xã hội đen lấy lừng một thời, lại có cuộc đời éo le đến như vậy. Kiện án? Quách Kiến Quân rít thuốc cười lạnh: đại ca, anh ở trong bộ đội thời gian dài nên không hiểu chuyện xã hội bây giờ đâu. Lúc ấy, chính phủ lũng đoạn, ngay cả cán bộ cao cấp đều quyệt tiền cắt giảm chế độ của nhân dân à. Cho nên mấy cái thuyết pháp này chỉ là một túi ra mà thôi. Vị quân nhân trung niên sắc mặt hơi xấu hổ, cầm điếu thuốc trong tay tù phạm, ném đi. Lại châm một điếu thuốc khác đưa cho hắn, dò hỏi: sau đó thì sao? Sau đó, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Sau đó bệnh tình của bà già tôi nặng thêm, cần phải chuẩn bị tiền để làm phẫu thuật. Lúc này tôi quyết định bán nhà, khi đó giá cả rẻ mạt, tổng cộng chỉ bán được mấy vạn đồng mà thôi. Đến một ngày chi tiêu gần hết số tiền bán nhà cũng đã bức tôi trở nên nóng nảy. Đúng lúc đó tôi gặp lại cái tay chủ thầu ăn quyệt tiền lương kia. Kết quả đòi tiền chẳng xong mà còn bị hắn dẫn người tới đánh cho một trận. Trong nỗi đau đớn bất công, tôi liên hệ với mấy huyên để vào sinh ra tử hồi trước nhập ngũ đóng quân tại biên giới. Đem sự tình lần lượt kể ra, muốn bọn hắn giúp tôi báo thù. A, không hổ danh là huyên để cùng nhau vào sinh ra tử ở biên giới. Chẳng mấy ngày sau bọn hắn đều tụ hội về đây. Thương lượng bàn bạc xong, liền bắt cóc tay chủ thầu xây dựng kia, gõ của hắn 100 vạn đồng. Đồng thời còn uy hiếp, nếu hắn dám tố giác sẽ giết cả nhà hắn. Tay chủ thầu kia khá nhát gan, quả nhiên không dám tố giác. Quách Kiến Quân cười nói: đều xuất thân quân nhân, sao có thể làm những chuyện phạm pháp như vậy chứ? Vị quân nhân trung niên lắc đầu nói: đáng tiếc tiền cầm đến tay cuối cùng vẫn chậm trễ. Bà già tôi không chống đỡ nổi căn bệnh nên đã qua đời. Thanh âm của Quách Kiến Quân trầm xuống, bỗng nhiên lại nhìn vị quân nhân trung niên kích động nói: xuất thân quân nhân thì đã làm sao? Nếu bây giờ xảy ra chiến tranh, tôi vẫn sẽ không do dự máu chảy đầu rơi vì tổ quốc hy sinh. Đều nói là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quốc gia, nhưng ngay cả cha mẹ của mình tôi đều không thể bảo vệ nổi. Thì còn kiên trì giữ tín niệm về cái xuất thân quân nhân làm gì nữa đây? Anh thử trả lời tôi xem, những căn nhà lầu xe hơi đều là những người nào đang hưởng thụ? Là quân nhân bảo vệ tổ quốc, hay là dân chúng lao động? Đây là nguyên nhân khiến cho anh gây tổn hại xã hội, phản bội tổ quốc sao? Chẳng lẽ anh đã quên lời thề khi nhập ngũ? Đặt lợi ích của quốc gia cao hơn hết thảy sao? Vị quân nhân trung niên cũng kích động. Mà đám võ cảnh chiến sĩ đều đang trợn mắt há mồm nhìn hai người. Đây là lần đầu tiên khi bọn hắn thi hành nhiệm vụ đụng phải chuyện tình như thế này. Tổn hại xã hội thì chấp nhận. Nhưng anh nói tôi phản bội tổ quốc, dường như đã quá lời rồi. Quách Kiến Quân tôi mấy năm qua chuyện gì cũng dám làm, tội danh gì đều có thể gánh chịu. Nhưng nếu trước khi chết mà tôi phải gánh vác cái tội danh thiên cổ này, thật đúng là không thể nhắm mắt. Quách Kiến Quân nhìn chằm chằm sang phía đối diện, cười lạnh nói. Trung niên quân nhân bình ổn lại tâm tình, trầm ngâm nhìn Quách Kiến Quân một hồi, mới nói: cho tới hôm nay, đã bao giờ anh cảm thấy hối hận chưa? Hối hận ư? Quách Kiến Quân cuồng tiếu nói: trên đời này có thể hối hận sao? Và hối hận có tác dụng ư? Hẳn là anh cũng hiểu, một khi bước chân vào con đường giang hồ, cái kết cục này chỉ là sớm hay muộn thôi. Chết thì chết, 18 năm sau tôi lại là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. 18 nay sau, lại là một hảo hán ư? Trung niên quân nhân nhìn không được, cười nói: có phải anh rất mê tiểu thuyết kiếm hiệp hay không? Hồi còn đi học, tôi cũng là dân mê kiếm hiệp. Bỗng nhiên chiếc xe tù trở nên sóc nảy đung đưa. Hiển nhiên là đã tới vùng ngoại thành hoang vu rồi. Quách Kiến Quân nhìn một tay võ cảnh chiến sĩ ngồi ở trong góc khuất. Từ đầu đến cuối hắn luôn đội chiếc mũ đen trùm kín dung mạo. Quách Kiến Quân không khỏi tò mò, nhìn trung niên nhân dò hỏi: à, vị huynh đệ kia sẽ tiến tôi đi phải không? Trung niên quân nhân gật đầu, không lên tiếng. Nhưng Quách Kiến Quân lại ngoảnh mặt nhìn tay võ cảnh chiến sĩ trùm kín đầu nói: ngươi huynh đệ, tôi nhờ cậu một việc. Lát nữa đồng thủ dứt khoát chút nhé, để cho tôi ra đi thống khoái. Tuy nhiên, lúc này đã không còn ai quản tới hắn nữa. Hẳn là bởi vì sắp đến hiện trường xử bắn rồi. Quách Kiến Quân biết mình sắp chết, hắn dựa đầu vào thành xe cảm khái không thôi. Ngày hôm qua phồn hoa như giấc mộng, người đẹp trong tay trái ôm phải ấm. Bỗng nhiên hắn nhớ tới bài tạc xạ, miệng không khỏi thì thầm ca lên. Đêm qua ánh sao đầy trời, gió nổi lên, trôi đến ngân hà xa xôi. Ngoảnh mặt nhìn lại, tưởng nhớ mà dường như đã quên mất rồi. Đoàn xe chậm rãi dừng bánh. Quách Kiến Quân bị áp giải xuống bên dưới, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, thỉnh thoảng xé ra một vài tia chớp xanh lè. Hắn thở dài. Theo mệnh lệnh của vị quân nhân trung niên, địa điểm tiến hành xử tử hắn đã được chỉ định. Những tiếng lên đạn của võ cảnh chiến sĩ vang lên, họng súng nhắm về phía tù phạm, ngón tay chậm rãi đặt vào cò súng, đang chuẩn bị bóp cò. Lúc này thình lình có một đạo sấm sét nổ vang, từ trên không trung xé tan lớp mây mù, nhắm thẳng tới vị trí Quách Kiến Quân dựa cột mà bổ xuống. Và hắn chỉ cảm thấy cả người tê dại, dần dần mất đi tri giác. Trước lúc ý thức tiêu tán, hắn vẫn kịp tự nhủ một câu: chẳng lẽ ta tội tác tày trời cho nên mới bị thiên lôi oanh kích sao? Thân hình tù phạm cháy đen chậm rãi đổ gục xuống. Tất cả đám võ cảnh chiến sĩ đều sợ ngây người. Hồi lâu sau, vị quân nhân trung niên mới kịp lấy lại tinh thần, kêu nhân viên pháp y tới kiểm tra. Trong chốc lát, nhân viên pháp y đứng lên lắc đầu nói: đã chết rồi. Vị quân nhân trung niên đứng ở phía trước cố thi thể cháy đen, mơ hồ không nhìn thấy hình dạng. Hắn thầm nghĩ, nếu cái chết không minh bạch cũng khó lòng làm báo cáo. Vậy nên đánh phải rút súng ra, nhắm thẳng tới bộ vị trái tim mà bắn. Phanh, một phát súng qua đi, hắn lẩm bẩm nói: ngươi bị bắn chết, không phải là bị sét đánh. Chương 2, cha mẹ ta đây sao? Có thứ gì đó ướt át đang liếm tới liếm lui trên mặt, chẳng lẽ mình chưa chết ư? Quách Kiến Quân không tin có âm tào địa phủ, cho nên việc đầu tiên nghĩ đến chính là bản thân mình chưa chết. Hắn liều mạng mở mắt, ánh nắng tươi sáng xuyên qua nhánh cây trên đỉnh đầu chói chang vô cùng. Quả thật còn chưa chết. Đây là cái ý niệm đầu tiên khi hắn mở mắt ra. Lúc này có một cái lưới hồng hào thoát ẩn thoát hiện ở trước mặt của hắn. Đưa mắt nhìn sang thì chợt thấy một con chó lông vàng cực lớn đang ngồi chồm hổm ngay trước mắt hắn. Con chó kia trông thấy hắn tỉnh, liền có vẻ dị thường hưng phấn. Quách Kiến Quân rất ngạc nhiên, hắn chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy, nhưng lập tức phát hiện ra tình trạng toàn thân vô lực của mình, đành phải nằm trở xuống. Mẹ kiếp, hẳn là do cơn đói. Năm xưa Quách Kiến Quân nhập quân ngũ đã từng tham gia nhiều khóa huấn luyện sinh tồn vùng dã ngoại. Đối với cảm giác này rất quen thuộc, mức độ thân thể suy nhược như hiện tại hẳn là còn cách cái chết không xa lắm. Bất chi giác, hắn có điếm luống cuống, vừa mới thoát khỏi tay chính phủ, kết quả lại rơi vào cục diện chết đói. Ta đã ngủ bao lâu rồi mà rơi vào tình trạng đói khát như thế này? Quách Kiến Quân thầm ước, nếu hiện giờ có chén canh thì thể lực của mình sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng trước mắt là đồng không mông quạnh, tìm đâu ra thứ gì ăn đây? Đánh giá bốn phía xung quanh, Quách Kiến Quân như muốn điên lên. Bởi vì chẳng nghĩ ra biện pháp gì để thoát khỏi tình cảnh này cả. Con đại hoàng thấy hắn bất động, lại mon men đến gần. À, có rồi, máu chó rất bổ dưỡng, đúng là thứ để khôi phục thể lực tốt nhất. Có mục tiêu, Quách Kiến Quân liền chuẩn bị xuống tay, mạng sống so với bất kỳ thứ gì đều quan trọng hơn. Loạn choạng vươn tay sờ trên mặt đất xung quanh, hắn tìm được một khối đá. Xem bộ con chó này tựa hồ cùng hắn rất quen thuộc. Chẳng qua Quách Kiến Quân lại không biết nó. Trong đầu chỉ nghĩ một việc, khi xuất thủ phải dùng một chiêu đánh chết con chó này. Không nên để nó hoảng sợ bỏ chạy. Tới khi đó bản thân mình chỉ còn nước chết đói ở đây. Việc này hắn có rất nhiều kinh nghiệm, chậm rãi vươn tay ôm đầu con chó. Thế nhưng đại hoàng lại không hề cảnh giác, hơn nữa còn vui vẻ lắc đuôi. Ắng ẳng. Đột nhiên đại hoàng thảm thiết kêu lên. Bởi vì Quách Kiến Quân ngưng tụ khí lực hồi lâu, rốt cuộc cũng đã bùng nổ, hung hăng nện thẳng xuống đầu con chó. Theo sau, hắn mệt nhoài nằm im trên mặt đất. Đại hoàng giãy giụa vài cái cũng chậm rãi đổ gục xuống bên cạnh hắn. Ánh mắt gắt gao dán chặt lên khuôn mặt người thanh niên nọ, tựa hồ như không dám tin. Quách Kiến Quân nghỉ ngơi lấy sức, tiếp đó mới liều mạng ôm cổ đại hoàng mà cắn. Mặc kệ đám lông dính vào miệng có bao nhiêu khó chịu, hắn vẫn kiên trì day xé cổ nó. Một dòng chất lỏng mặn mặn tưới vào trong miệng, hắn ùn ùn nuốt xuống. Nín một hơi no bụng, Quách Kiến Quân mới nhẹ nhàng thở ra. Kiểm tra thân thể một phen, liền gối đầu lên trên thi thể đại hoàng, nằm nghỉ. Máu huyết vào trong bụng không quá bao lâu thì có một luồng năng lượng chạy khắp nội thể của hắn. Biết đã phát sinh hiệu quả, Quách Kiến Quân không còn hoảng sợ nữa. Hắn nằm im chờ đợi quá trình khôi phục thể lực. lúc trước đang chấp hành thực thi án tử, dường như là bị sét đánh. Bất quá, mạng lớn cho nên không bị sét đánh chết. Nhưng tại sao mình lại ở đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Quách Kiến Quân chỉ hoài nghi một phương án. Hẳn là có vị huyên đệ đồng đạo nào đủ gan, đủ khí phách đã xuất thủ đến cướp pháp trường xử bắn. Nhưng mẹ kiếp, cứu người thì cứu tới nơi tới chốn, sao lại vứt lão tử nằm chết đói ở chỗ này? Bất quá, chẳng sao cả. Còn sống là tốt lắm rồi. Ngày trước còn mấy chục triệu gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, phần nhân tình cứu mạng ngày sau sẽ tìm cách báo đáp người ta. Ai? Nơi này không nên ở lâu, trước tiên đi tìm một cách địa phương an toàn để ẩn thân đã. Nắm chặt song quyền, tuy rằng thể lực chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng muốn cử động hẳn là có thể. Loạng choạng đứng dậy, Quách Kiến Quân đánh giá bốn phía xung quanh, nhất thời hắn liền sửng sốt. Bên ngoài rừng cây xa xa phía trước, lờ mờ trông thấy một tòa thành cổ, người người xuất nhập. Càng kỳ quái hơn là còn nhìn thấy có người cưỡi ngựa. Hắn không khỏi thầm nhủ. Đang đóng phim cổ trang sao? Mang theo nghi vấn liên miên, Quách Kiến Quân chậm rãi đi ra ngoài bìa rừng. Chẳng được bao xa, lại phải ngồi xuống, dựa vào một gốc cây nghỉ ngơi dưỡng sức. Đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm lách tách, ngoảnh mặt nhìn lại, hắn trông thấy một lão tiều phu đang vác gánh củi đi tới. Quách Kiến Quân chợt tỉnh ngộ, hóa trang rất giống người cổ đại, quả nhiên là đang đóng phim. Lão tiều phu trông thấy có bóng người ngồi tại gốc cây trước mặt cũng không quản nhiều. Chỉ khi đi qua bên người Quách Kiến Quân, liếc mắt nhìn một cái, mới hung hăng dừng bước, tháo sánh củi trên lưng xuống, kinh hỉ ngắm nhìn Quách Kiến Quân. Không ổn, lão gia hỏa này hình như nhận ra mình. Chẳng lẽ ta đã bị phát lệnh truy nã toàn quốc rồi ư? Quách Kiến Quân chấn động thầm nghĩ, khó tránh khỏi việc sát nhân diệt khẩu. Bằng không, với trạng huống thể lực bây giờ là rất khó đào tẩu. Lão tiểu phu sắc mặt vui mừng, nhìn Quách Kiến Quân kinh hô: Dược thiếu ra, tại sao người lại ngồi ở đây? Thời gian qua người đi chơi ở chỗ nào thế? Dược lão gia đã phái người đi tìm thiếu gia khắp nơi đó. Ha ha, giả vờ nhận người quen. Lão gia hóa này quả nhiên sắp tâm bất lương, cư nhiên còn dám chơi trò này ở trước mặt lão tử. Vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Quách Kiến Quân cười lạnh nhìn lão tiểu phu đang bước tới, quyền đầu bên dưới đã siết chặt lại. Lão tiểu phu nhiệt tình hô lớn: Dược thiếu ra, mau cùng lão nô trở về đi. Dược lão gia đang phát hoảng ở nhà kia kìa. Lão gia hỏa này diễn kịch thật sinh động. Không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, còn dám gọi ta là Dược thiếu gia. Quách Kiến Quân thấy lão tiểu phu đến gần, sát khí vừa mới dâng lên chưa kịp động thủ, thì đầu óc đã quay cuồng, cả người ngã xuống ngất đi. Trong con hôn mê, những chuyện tình về cuộc sống nhân sinh của Dược thiếu gia như một cuộn phim chiếu bóng, không ngừng xuất hiện ở trong đầu hắn. Đợi tới lúc Quách Kiến Quân mở mắt ra, thì hắn đang nằm mềm nhũn ở trên giường. Trước mắt có mấy cô gái trẻ ăn mặc kiểu cách nha hoàn trong phim cổ trang đang nhìn mình. Thiếu chút nữa, hắn đã kinh hô lên. Vị cô nương kia trông thấy Quách Kiến Quân hồi tỉnh, liền vội vàng chạy ra bên ngoài kinh hỉ kêu lớn: Lão gia, phu nhân, thiếu gia tỉnh rồi. Mẹ kiếp, kiểu xưng hô này là sao? Quách Kiến Quân muốn khóc sống lên. Bản thân hắn không phải đồ đần, kết hợp tiền căn hậu quả và nguồn trí nhớ vừa mới xuất hiện trong đầu, để cho hắn tưởng niệm đến một chuyện tình phi thường hoang đường. Hắn đã xuyên Việt. Quách Kiến Quân chết thật rồi. Nếu như hắn nhớ không lầm, thì hiện giờ tên của hắn là Dược Thiên Sầu. Và nơi đây là phủ đệ của Dược Trường Quý, phú thương nổi tiếng giàu có nhất Yến Tử Thành. Sầu Nhi, người còn chưa thấy bóng dáng đâu. Nhưng thanh âm đã dồn dập truyền đến. Đây là mẹ ta. Quách Kiến Quân nghe thanh âm cũng đoán ra thân phận của người này. Một vị phụ nhân có diện mạo đoan trang, hiền thục, liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Bên cạnh vị phụ nhân là một người nam tử trung niên mập mạp, đang thân thiết nhìn hắn. Đây là ông già của ta sao? Lúc này ánh mắt của Quách Kiến Quân thoáng nhìn ra bên ngoài. Nơi đó có một thanh niên đang đứng ngập ngừng. Nếu như Quách Kiến Quân không lầm, thì đó là vị biểu ca của hắn.

thì Dược Trường Quý đã khoát tay chen ngang. Ngươi cái gì đều không biết, mau về nghỉ ngơi đi, để mình ta xử lý nơi này. Dạ, phụ thân, con quay về tắm rửa và đi ngủ. Dược Thiên Sầu nhìn phụ thân hồi đáp. Nhìn theo bóng lưng nhi tử rời đi, Dược Trường Quý hơi có chút kinh ngạc. Hắn không tin được, nhi tử của mình lại dám sơ gơ e tê người. Càng không tưởng tượng nổi, biểu hiện của nó lại bình tĩnh điềm đạm đến mức như vậy. Xem ra lần này bị thổ phỉ bắt cóc cũng đã kích thích tâm lý của nó. Uống cạn chén rượu xong, Dược Trường Quý thở dài nói: Dược gia ta có người kế nghiệp rồi. Ta không muốn làm đại ca, nhưng đừng dồn ta tới bước đường cùng, và cùng đừng ép ta phải rơi lệ, bằng không chính ta sẽ trở mặt đó. Hay dô hề, là hay dô hề. Trừ khử được mối họa tâm phúc. Sau khi tắm rửa thơm tho xong, Dược Thiên Sầu nằm trên giường, gác một chân lên đầu gối, làm nhảm hát một điệu dân ca giang hồ. Chương 5 miếng ngọc bội. Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao quá ba sào thì hắn mới bò dậy khỏi giường, ngồi thất thần suy nghĩ. Ngẫm lại chuyện tình từ Quách Kiến Quân biến thành Dược Thiên Sầu, hắn vẫn cảm thấy khó tin. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói: Dược Thiên Sầu, cái tên này ngụ ý rất tốt, hẳn là muốn tương lai ngày sau ta sống không có phiền não gì. Cái này còn phải trông chờ vào vận khí của ta xem như thế nào nữa. Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu gọi nha hoàn Thanh Thảo vào giúp hắn rửa mặt thay quần áo. Bước tới chiếc gương đồng mông lung, nhìn không rõ ràng, Dược Thiên Sầu có điểm ủ rũ. Tuy không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng đại khái hắn vẫn biết. Cái bộ dáng này không thể anh tuấn tiêu sái so với Quách lão đại của kiếp trước. Ưu điểm duy nhất chính là hắn vẫn còn trẻ, niên kỷ năm nay mới có 16 tuổi thôi. Dược Thiên Sầu tự an ủi mình, hẳn là chiếc gương đồng này có vấn đề. Theo sau lại phân phó Thanh Thảo chuẩn bị một chậu mực nước. Quan sát dung mạo phản chiếu trong chậu, Dược Thiên Sầu đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Tối hôm qua còn đang mơ mộng cùng thần tiên tỷ tỷ trai tài sái sắc quấn quýt bên nhau a. Sáng sớm hôm nay có người báo quan, phát hiện ra thi thể một cặp nam nữ ở ngoài thành. Trải qua khám nghiệm bước đầu, quan phủ gián thông cáo, người bị chết là Tiết Cách Bảo cùng nha hoàn trong Dược phủ. Đoán chừng đụng chúng bọn cướp, cho nên đã gặp phải tai ương. Dược gia được quan phủ thông chi, lập tức phái người đến xác nhận. Ngay khi biết Tiết Cách Bảo đã chết, Tiết Nhị Nương khóc như muốn chết đi sống lại. Nhưng bên phía quan phủ cũng không điều tra được, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này. Sau khi Dược Thiên Sầu biết chuyện, cũng không thể không bội phục tâm ngoan thủ lạc của lão gia đại nhân. Dược Trường Quý sợ lộ phong thanh, cho nên ngay cả nha hoàn của Tiết Cách Bảo cùng đã làm thịt. Mấy ngày tiếp theo, Dược gia tổ chức tang lễ cho đứa cháu ngoại, cũng thuê nguyên một đội kèn trống đến ầm ĩ vài ngày. Hai cha con Dược Thiên Sầu đều giả bộ thương tâm, điểm này chẳng cần ai phải dạy thì bọn hắn cũng giả bộ như thật. Trong mấy ngày qua, Tiết Nhị Nương mỗi sáng sớm đều dùng nước mắt rửa mặt cằn nhằn việc Tiết gia đã tuyệt tự. Nhưng sau, chẳng hiểu nghe ai xúi bẩy, lại cầu xin Dược Thiên Sầu tương lai cưới nhiều lão bà, nếu đẻ nhiều con trai thì tặng cho Tiết gia một đứa để truyền thừa hương hỏa. Chuyện này truyền đến tai Dược Trường Quý, để cho hắn đau răng không thôi. Còn Dược Thiên Sầu thì ứng phó qua loa. Trải qua thêm mấy ngày nữa, sau khi quan tài của Tiết Cách Bảo nhập huyệt xong, Tiết Nhị Nương thương tâm quá độ, cũng kêu người gọi nhi tử lại đây. Dược Thiên Sầu biết tin mẫu thân muốn gặp, da đầu khẽ run lên. Hắn sợ nhất là phải nhìn mẫu thân khóc ròng. Thậm chí nhiều lúc hắn còn hối hận, mình đáng nhẽ không nên giết chết Tiết Cách Bảo, để tránh làm cho mẫu thân thương tâm. Bước vào trong phòng riêng, thấy mẫu thân ngồi thất thần, trong tay còn cầm theo một miếng ngọc bội. Dược Thiên Sầu mới nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện. Mẫu thân, người kêu Hải Nhi đến, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Dược Thiên Sầu vội vàng chuyển tới chính sự. Tiết Nhị Nương gật đầu, nhỏ giọng kể lại một câu chuyện năm xưa cho Nhi tử nghe. Nguyên lai năm xưa tổ tiên nhà họ Tiết đã từng cứu một vị tiên nhân. Vị tiên nhân kia vì muốn cảm kích ơn cứu mạng, cho nên đã giúp Tiết gia trở thành đại gia tộc sản nghiệp cự đầu. hơn nữa còn để lại một miếng ngọc bội. Trước khi rời đi, nói với tổ tiên Tiết Gia rằng ngày sau hắn sẽ trợ giúp Tiết Gia thêm một lần nữa. Nếu như có chuyện gì cần thỉnh cầu thì chỉ cần ném vỡ miếng ngọc bội này ra, tự nhiên hắn sẽ tìm đến. Tổ tiên năm xưa của Tiết Gia lúc ấy còn chưa lập gia đình, hơn nữa lại trang hậu thành thật, cho nên không có tính toán đi cầu tiên nhân chuyện gì. Dĩ nhiên liền đem miếng ngọc bội này trở thành gia bảo truyền thừa nhiều đời. Tới đời phụ thân của Tiết Nhị Nương trước Phúc Lâm Trung, ông đã bàn giao miếng ngọc bội vào trong tay nữ nhi, cũng dặn dò cẩn thận, nếu nhi tử của ca ca nàng đủ phẩm chất đức hạnh thì hãy giao miếng ngọc bội này cho nó. Nhưng nếu ngược lại, còn không bằng cất xấu miếng ngọc bội này đi, không được quấy nhiễu tiên nhân. Hiện giờ, ngay cả độc đinh duy nhất của Tiết Gia cũng đã chết, miếng ngọc bội này liền vô pháp truyền thừa xuống. Cho nên Tiết Nhị Nương muốn dùng miếng ngọc bội này để giao dịch cùng nhi tử. Chỉ cần Dược Thiên Sầu đáp ứng, ngày sau nếu đẻ nhiều con cháu, sẽ nhường lại một đứa cho họ Tiết có người truyền thừa hương hỏa. Nàng cũng nguyện ý giao miếng ngọc này cho hắn bảo quản. Dược Thiên Sầu nghe mẫu thân nói xong, nhất thời hai mắt bắn ra lục quang. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội ở trong tay mẫu thân, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Kể từ sau khi biết thế giới này có tiên nhân tồn tại, hắn quả thực vẫn luôn mộng mơ hão huyền suốt ngày. Chuyện này mình có thể làm chủ không? Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu ngượng ngùng nói. Sao mẫu thân không đi hỏi phụ thân, chuyện này sợ con không thể làm chủ được. Đứa nhỏ này, ta mà thông qua được cha ngươi thì còn nói với ngươi làm cái gì nữa. Ta kể chuyện này cho ngươi nghe chính là muốn ngươi đi cầu xin cha ngươi nha. Cha ngươi luôn thương yêu ngươi hết mực, ngươi đi cầu vẫn tốt hơn là ta. Tiết Nhị Nương cả giận nói. Mẫu thân, sao người không đem chuyện tình ngọc bội gây cho phụ thân biết? Nói không chừng phụ thân sẽ đồng ý đó. Tiết Nhị Nương nghiến răng nghiến lợi. Đêm hôm xưa ta đem chuyện tình miếng ngọc bội này nói cho ông ta biết, nhưng ông ấy không đồng ý. Dược Thiên Sầu nhức đầu, nhăn mặt nói. Nếu phụ thân không đồng ý, Hải Nhi đây cũng không có biện pháp a. Ai ngờ hắn vừa nói xong thì Tiết Nhị Nương đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Ôi chao, lại khóc nữa. Dược Thiên Sầu run lên, mau chóng cầu xin nói. Mẫu thân đừng khóc, Hải Nhi đi thương lượng với phụ thân là được chứ? Thật không? Tiết Nhị Nương lau nước mắt hỏi. Dược Thiên Sầu làm sao còn dám trái lệnh, lập tức gật đầu ưng thuận. Hai ngày sau, hai cha con ngồi trước bàn đá bên trong hoa viên. Phụ thân tiên nhân đó à? Chuyện tốt như vậy mà người còn không chịu sao? Dược Thiên Sầu lo lắng nói. Đồ hỗn chứng, con cháu Dược gia há lại có thế tùy tiện cho đi. Sau này ta chết còn mặt mũi nào đi gặp Liệt Tô Liệt Tông? Dược Trường Quý phát hỏa. Lão gia hỏa này thực ương bướng bảo thủ. Dược Thiên Sầu thầm mắng một câu, đem suy nghĩ của mình nói ra. Hải Nhi muốn có được miếng ngọc bội trong tay mẫu thân. Ngô xuẩn! Dược Trường Quý đứng bật lên, chỉ vào đứa con mắng. Hiện giờ ngươi không đáp ứng, chăng lẽ còn sợ miếng ngọc bội kia sẽ chạy mất ư? Hai vợ chồng ta sống nổi bao lâu nữa, cái sản nghiệp này cái gì còn không phải là của ngươi? Ngô xuẩn! Ách! Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên. Thầm nghĩ một lúc mới minh bạch ý tứ của lão gia đại nhân. Ngoan! Lão gia họa này muốn ăn hết à? Tức thì, Dược Thiên Sầu đứng bật lên trầm giọng nói. Phụ thân, con muốn tu tiên. Dược Trường Quý hơi ngẩn ra, theo sau lại ngúng ngẩy nói. Không được, tu tiên mặc dù tốt, nhưng chưa nghe nói qua tiên nhân có người nối dõi tông đường. Dược gia này chỉ có duy nhất một đứa con trai, ngươi đi tu đạo rồi, thì ta lấy ai để nối dõi tông đường đây? Nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ này. Dược Thiên Sầu tâm tư xoay chuyển, liền đánh ra chủ ý. Phụ thân! Ngài không hy vọng Dược gia chúng ta sẽ trở thành một gia tộc tu tiên vĩnh sinh trường tồn sao? Dược Thiên Sầu lại phân tích những chuyện đời sống nhàn sinh của tiên nhân, người bình thường làm sao có thể biết được chứ? Dược Trường Quý biết thằng con mình nói đúng, hắn không khỏi vui mừng dò hỏi. Con ta, ngươi nói thật không? Dược Thiên Sầu biết phụ thân đã động tâm, lại bỏ thêm dầu vào lửa, tiếp tục thêm mắm thêm muối cam đoan thề thốt một phen. Cuối cùng Dược Trường Quý mới chịu đáp ứng. Theo sau hai cha con đồng loạt đứng dậy đi tìm Tiết Nhị Nương. Phát tài rồi. Hai tay nắm chặt miếng ngọc bội trong suốt, Dược Tiên Sầu hưng phấn không thôi. Lúc này, hắn chỉ hận không thể đập vỡ miếng ngọc bội triệu hoán thần tiên về đây. Nếu không bị Dược Trường Quý thúc giục đi tắm rửa, trước khi bái kiến tiên nhân, thì hắn sớm đã đập nó ra rồi. Ban đầu Tiết Nhị Nương nghe nói đứa con muốn đi theo tiên nhân học đạo, không nhắc gì đến chuyện tình hương hỏa của Tiết gia. Nàng sống chết cũng không chịu đem ngọc bội ra. Nhưng nàng làm sao chống lại được ý kiến đã thống nhất của hai cha con. Một già một trẻ tốn sức chín châu hai hổ, rốt cuộc cùng lừa được Tôn Nhị Nương thu ngọc bội về tới tay. Trong hoa viên, dọn hương án xong, Dược Thiên Sầu mới tắm rửa thơm tho quỳ trước bàn án. Tâm tình của hắn vừa khẩn trương vừa kích động, miếng ngọc bội cầm trong tay đang không ngừng run rẩy. Sự nháo lâm đầu, hắn lại suy tính thiệt hơn, bất chi giác thầm nghĩ miếng ngọc này liệu có hữu dụng hay không á. Đứa con trai duy nhất muốn đi học đạo, Tiết Nhị Nương dựa vào lòng trượng phu thầm lau nước mắt. Lúc này Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn hai người nói: Hải Nhi đập nó ra nhé. Kỳ thật những lời này hắn đã nói qua 3 lần rồi, nhưng mỗi lần nói xong đều không dám làm. Có thể nhìn ra được tâm tình của hắn đang rất khẩn trương. Khi hắn lại nhảy tới 7 lần mà còn chưa ném, Dược Trường Quý cùng không nhịn nổi thêm nữa, nhanh chân bước lên đoạt lấy miếng ngọc bội trong tay hắn. Choang, một phen ném vụng nó trên mặt đất, nhất thời cả hậu hoa viên im lặng đến thần kỳ. Tiết Nhị Nương cũng ngừng khóc, đưa mắt xem chừng chung quanh. Chương 6 bái sư. Trong hoa viên gió mát vi vu, hoa tươi đua nhau lay động khoe sắc. Một nhà 3 người đợi lúc lâu sau, kết quả không có thấy phát sinh chuyện gì lạ thường. Tiên nhân trong truyền thuyết cũng không có xuất hiện. Cha con 2 người nghi hoặc nhìn Tiết Nhị Nương. Tiết Nhị Nương thần tình ửng hồng, khó khăn nói: Không phải ta nói bậy, miếng ngọc bội này đúng là đã được truyền thừa nhiều đời trong Tiết gia. Ngươi là hậu nhân của Tiết Đại Ngưu. 3 người đang mải quan sát miếng ngọc vỡ vụn nằm trên mặt đất, thì phía sau lại mơ hồ truyền đến một thanh âm tang thương. 3 người cả kinh, xoay người nhìn lại thì thấy một vị lão nhân mặc áo bào trắng, bộ dạng hiền lành, tay cầm theo phất trần, đang híp mắt nhìn về phía 3 người. A, 3 người sửng sốt kinh hô. Bất quá Dược Thiên Sầu phản ứng vẫn nhanh nhất, hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu. Có nhi tử làm mẫu, 2 vợ chồng Dược lão cũng quỳ theo ở phía sau. Lúc này Tiết Nhị Nương mới run rẩy đáp: Tiết Đại Ngưu đúng là tổ phụ của thiếp thân. Ha ha, đã là con cháu của cố nhân, vậy thì bất tất phải đa lễ, tất cả đều đứng lên đi. Lão nhân cười nói. Khi 3 người đứng lên, lão nhân lại hỏi: Chẳng hay các ngươi gọi lão hủ tới đây là có chuyện gì sao? Một nhà 3 người liếc mắt nhìn nhau, không biết phải mở miệng như thế nào. Lúc sau, Dược Thiên Sầu mới mạnh dạn cắn chặt răng quỳ xuống nói: Ta thỉnh cầu lão thần tiên thu ta làm đồ đệ, đưa ta đi cầu tiên đạo. Đứng lên mà nói. Lão nhân khoát tay. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ: Mẹ nó, ngươi còn chưa đáp ứng, bây giờ ta có thể đứng lên sao? Ta phải giống như cổ nhân, bái đến lúc ngươi đáp ứng mới thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, tự nhiên là hắn vẫn quỳ không chịu đứng lên. Lão nhân thâm ý liếc mắt nhìn hắn một cái, theo sau mới thở dài nói: Tiết Đại Ngưu đối với ta có ăn. Năm xưa trước lúc rời đi, ta đã từng nhẩm tính kiếp này hắn sẽ phái chịu đại họa tuyệt tử, cho nên cũng lưu miếng ngọc bội linh thông kia lại. Vốn định giải trừ mối họa này để báo đáp ân tình cho Tiết gia. Hiện giờ ai? Nói xong lão nhân ngao ngán lắc đầu, trầm ngâm lúc sau mới nhìn Dược Thiên Sầu. Chàng trai trẻ, không phải ta xem thường, nhưng căn cốt ngươi vô cùng hỗn tạp, căn bản con đường tu tiên không thích hợp với ngươi. Coi như đưa ngươi trở về núi, ngươi cũng không có tiền đồ gì. Hay là thinh cầu chuyện khác đi. 2 vợ chồng Dược Trường Quý nghe lão thần tiên phán như vậy, cũng lo lắng nhìn đứa con của mình. Ta kháo, lão gia hỏa này nhiều lời vô nghĩa như vậy là muốn ta đưa ra thỉnh cầu khác. Bất quá, ngoại trừ tu tiên cầu đạo, trong thế giới này không có gì hấp dẫn nổi ta. Nếu đánh mất cơ hội lần này, ngày sau biết đi đâu tìm danh sư đây. Mẹ kiếp, nhất định không đổi, xem chúng ta ai mặt dày hơn ai. Dược Thiên Sầu nghĩ thế, cho nên một mực im lặng không chịu lên tiếng. Ánh mắt lặng lặng nhìn xuống miếng ngọc bội nằm ở trên mặt đất. Hành động của Dược Thiên Sầu chẳng qua chính là không muốn thay đổi quyết định. Thấy đứa con cường ngạnh, hai vợ chồng Dược Lão sợ thần tiên sượng mặt, nhưng lại không biết phải mở miệng khuyên can như thế nào. Lão nhân nhăn mày, thầm nghĩ tiểu tử này không biết nặng nhẹ, cho nên ngữ khí rất không thoải mái. Nếu ngươi không muốn thay đổi quyết định, vậy thì ta cũng hết lòng tuân thủ điều ước. Bất quá, chuyện thu ngươi làm đồ đệ, ta không thể làm chủ được. Nhưng sẽ giới thiệu cho ngươi một vị lương sư khác. Ngươi có bằng lòng hay không? Quên đi, không nên bức lão gia hỏa này tới đường cùng. Vạn nhất chọc giận hắn, hắn chụp mông bỏ của chạy lấy người thì xong. Dược Thiên Sầu nghĩ vậy nên cuống quýt dập đầu nói: nguyện ý, ta nguyện ý. Thế thì mau đi thôi. Lão nhân khoát ốm tay áo nói. Đợi Dược Thiên Sầu cáo biệt cha mẹ xong, chưa kịp nhúc nhích thì đã thấy trước mắt tối sầm thành một mảnh. Bên tai vù vù tiếng gió thổi. Trong hoa viên, hai vợ chồng Dược Lão đột nhiên thấy tình cảnh hai người biến mất. Tị Dơ À À Dơ Quy Quy Qua cơn kinh ngạc, cũng biết đứa con của mình đã bị lão thần tiên mang đi rồi. Trên Thanh Quang Sơn có Thanh Quang Tùng, mây mù thăm thắm có bóng tiên tung. Nhân gian phúc địa vui sướng vô cùng, cả đời đều nguyện ở chung núi này. Thanh Quang Sơn cao chừng hơn ngàn trượng, diện tích rộng lớn bao quát suốt mấy ngàn dặm. Thế núi rừng đứng hiểm trở, cây cối mọc dưới chân núi dày đặc, dã thú ẩn núp xung quanh, là một địa phương ít người lui tới. Thế nhân không biết chính là trên đỉnh núi lại có một phen tư vị khác. Bởi vì Thanh Quang Tông danh chấn tu chân giới cũng nằm ngay ở trên đỉnh núi này. Một đạo lưu quang xẹt qua, dừng ở trước sơn môn của Thanh Quang Tông. Dược Thiên Sầu toàn thân buông lỏng, hai mắt tỏa sáng, nín đã lâu như vậy rốt cuộc đã toại nguyện rồi. Hắn phóng mắt ngắm nhìn cả ngọn núi này, thấy ở phía xa xa giữa sườn núi có mây trắng bao quanh, tầng tầng sương mù và màu xanh của núi rừng đan xen lẫn nhau. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, đúng là tiên cảnh nhân gian, đúng là nơi cư ngụ của thần tiên. Đi theo ta. Lão nhân bên cạnh khẽ quát một tiếng. Dược thiếu gia vội vàng đuổi theo. Trước cửa sơn môn, hai vị đồng tử trông thấy lão nhân quay về cũng đồng loạt cúi đầu nói: tham kiến trưởng môn. Chứng kiến lão nhân gật đầu ậm ừ, Dược Thiên Sầu không khỏi hoảng sợ, tâm tư đang muốn nhảy vọt lên, thầm nghĩ: ui ra, không ngờ là trưởng môn nhân a. Dọc theo đường đi có không ít người hướng lão nhân hành lễ. Dược Thiên Sầu thì lẽo đẽo bám theo hắn đi vào trong một tòa đại điện. Lúc này ở bên trong đại điện có không ít người đứng lên hướng lão nhân hành lễ: bái kiến trưởng môn sư huynh. Lão nhân khoát tay mỉm cười nhìn hai bên, lập tức bước tới chiếc bồ đoàn ở chính giữa. Dược Thiên Sầu cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Tất cả mọi người đều an vị, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu đánh giá lên. Lão nhân mỉm cười giải thích: trăm năm trước ta thiếu nợ nhân tình của một người ở Yến Tử Thành. Hiện giờ hậu nhân của hắn muốn xin gia nhập Thanh Quang Tông để tu hành. Vì báo ăn, ta đã đem theo chàng trai trẻ này lên núi. Nói thật căn cốt hắn vô cùng kém, không thích hợp trên con đường tu hành. Chẳng biết có vị sư đệ nào nể mặt ta mà thu nhận hắn không. Coi như làm cái chân tạp vụ cũng được. Ta kháo, lão bất tử, nhiều người ở đây như vậy mà chẳng thèm cấp cho ta một chút thể diện a? Muốn lão tử đi làm tạp vụ ư? Ngươi chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ đạp nát cái Thanh Quang Tông này của ngươi ra. Dược Thiên Sầu không ngừng mắng thầm ở trong lòng. Bất quá, xem bộ dạng của đám người ở trong đại điện thì giống như không một ai muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Thật lâu sau, có một lão nhân ăn mặc khá lôi thôi mới đứng lên nói: vậy để hắn theo ta đi, dù sao ta còn chưa có đồ đệ. Sắc mặt của lão trưởng môn hơi trầm xuống, nhưng vẫn mỉm cười nói: khó khăn cho sư đệ rồi. còn không qua bái sư. Câu này là muốn ám chỉ Dược Thiên Sầu đứng ở bên cạnh. Dược Thiên Sầu vội vàng bước ra, hướng vị lão nhân ăn mặc lôi thôi, dập đầu ba cái. Đệ tử Dược Thiên Sầu bái kiến sư phụ. Lão nhân lôi thôi mỉm cười kêu hắn mau đứng lên. Rồi lại nhìn trưởng môn nói: trưởng môn sư huynh, vậy ta đây dẫn hắn về trước nhé. Trưởng môn gật đầu ưng thuận. Theo sau cả đám người ở trong đại điện đều hướng lão nhân lôi thôi chúc mừng hắn đã thu được một vị đồ đệ tốt. Lão nhân lôi thôi lắc đầu cười trừ, mang theo Dược Thiên Sầu rời đi. Chương 7. Muốn luyện công pháp. Dược Thiên Sầu phải không? Sư phụ đi trước ôn hòa hỏi. Đồ đệ theo sau vội vàng trả lời. Dạ sư phụ. Thanh âm hồi đáp phi thường cung kính, thậm chí còn mang theo chút điểm nịnh nọt. Căn cốt hỗn tạp, nhưng xem ra cũng rất lễ phép. Sư phụ sật đầu, lại hỏi: vì sao muốn tu tiên? Đồ đệ khẩn trương hồi báo: vì muốn hàng yêu trừ ma, duy trì chính nghĩa. Sư phụ dừng bước, xoay người chen ngang lời của hắn: đừng nói những câu tẻ nhạt đó với ta, mau trả lời thành thật. Còn vì cái gì nữa? Không phải là vì tán gái sao? Trong lòng gã đồ đệ nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại xấu hổ cười đáp: sư phụ quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta đây cũng không dám gạt lão nhân ra. Sự thật thì chính là vì tán. À, vì trường sinh bất tử. Hừ. Sư phụ xoay người, đồ đệ bám theo. Hai người một hỏi một đáp, càng lúc càng tiến xa hơn. Thông qua miệng sư phụ, Dược Thiên Sầu đối với Thanh Quang Tông nhiều ít đã có điểm lý giải. Sư phụ hắn tên là Hắc Tam Tư, thuộc hàng ngũ bát đại đệ tử, cùng với trưởng môn Lưu Trường Thanh đồng lứa, cho nên vai vế rất cao. Nhưng sư phụ hắn lại thích mặc kệ việc thế tục, trốn ở trong hậu sơn một lòng tiềm tu. Nói vai vế của Dược Thiên Sầu rất cao là bởi vì trong Thanh Quang Tông có 11 hàng đệ tử. Đụng chúng Dược Thiên Sầu là hàng đệ tử thứ 9. Bọn chúng vẫn còn phải kêu một tiếng sư thúc tổ. Trước nay Hắc Tam Tư chưa từng thu qua đệ tử nào, Dược Thiên Sầu chính là người đầu tiên. Mới vừa tiến vào hậu sơn, Dược Thiên Sầu lắp bắp kinh hãi, phóng mắt nhìn về phía trước. Dọc theo con đường ruột dây là một dải quần thể kiến trúc đồ sộ. Hắc Tam Tư dẫn Dược Thiên Sầu đến một tòa nhà, ngoảnh mặt lại nói: nơi này chỉ có mình ta sống, phòng ốt còn rất nhiều, ngươi tùy tiện chọn lấy một cái. Dược Thiên Sầu vừa bước vào bên trong đã giật mình cả kinh. Theo bên ngoài nhìn xem thì tòa nhà này khá ngăn nắp, nhưng khi bước vào thì lại có một loại mùi ẩm mốc phi thường khó ngửi. Tình cảnh bày ra trước mắt làm cho hắn không dám tin đây là nơi cư ngụ của người tu tiên. Khi sư phụ kêu hắn chọn một gian phòng để ở thì hắn cũng chảy nước mắt gật đầu ưng thuận. Không phải Dược Thiên Sầu cảm động cái gì, mà là do mắc nghẹn bởi mùi xú khí loạn thất bát tao. Hắc Tam Tư dường như biết Dược Thiên Sầu đang suy nghĩ cái gì, nên hắn dương bầu rượu lên uống một ngụm cười nói: hơn trăm năm qua không gì quét tước thôi mà. Hơn trăm năm ta kháo. Rốt cuộc Dược Thiên Sầu đã nhìn hết nổi, chạy như điên ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Thời gian nửa tháng lặng lẽ trôi qua, Dược Thiên Sầu phát huy tối cao tinh thần chịu khổ. Ban ngày mặt trời lên gánh những bối rác bẩn xuống dưới sườn núi đổ. Buổi tối mặt trời lặn thì nằm ngủ trong rừng, lấy trời làm chăn, đất làm giường. Lại qua thêm nửa tháng, dưới sự chăm sóc của Dược Thiên Sầu, tòa nhà mới rực rỡ hẳn lên. Nơi nơi xung quanh đều rải đầy hoa thơm cỏ lạ. Rốt cuộc hắn mới dám chọn một gian phòng để cư ngụ. Quá trình này ăn bao nhiêu khổ tả không thể hết. Vẫn là cây sân trước cửa nhà, dưới trời cơm. Hừ. Y. Dơ. Quy. Quy. E. U. Lượn lờ khói bếp. Dược Thiên Sầu trong miệng hát tiểu khúc dân ca. Bên cạnh hắn là một cơm. Hừ. Y. Dơ. Quy. Quy. E. Cơ. Bàn dài chất đầy thực vật. Ở dưới là một cơ. Hơ. Y. Dơ. Quy. Quy. E. Cơ. Lò nướng tự chế. Chỉ thấy hắn đang cầm bút lông không ngừng quét tương lên trên mồi nướng. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên làm rất nhiều món ăn hấp dẫn để lấy lòng sư phụ. Mục đích là muốn cái gì thì không cần nói cũng hiểu. Lại đang hát cái sắm chó gì thế không biết, khó nghe muốn chết. Hắc Tam Tư xem thường phàn nàn nói. Dưới ánh trăng, một già một trẻ nằm trên hai chiếc ghế trúc giản dị, một tay trúc rượu, một tay cắn xé thịt nướng. Lò nướng đặt ngay ở giữa, hai người muốn ăn tiếp có thể vươn ra lấy, tiện lợi cực kỳ. Sư phụ, ăn xong đừng vứt loạn que xiên như thế, xin ngài hãy quý trọng thành quả lao động của ta được không? Ha ha, tiện tay đã thành thói quen mất rồi. Bất quá ta nhất định sửa, nhất định sửa. Dược Thiên Sầu nằm trên ghế trúc, ngẩng mặt lên nhìn tinh không, trong lòng có bao nhiêu nỗi chất chứa rối như tơ vò. Hẳn là do Thanh Quang Sơn tương đối cao, cho nên nằm tại đây nhìn ánh sao vẫn sáng hơn bình thường. Núp một ngụm rượu, Dược Thiên Sầu hữu khí vô lực hỏi. Sư phụ, ta ở đây đã hơn 3 tháng rồi, chừng nào ngài mới bắt đầu dạy ta tu luyện công pháp a? Nằm phía bên cạnh, Hắc Tam Tư thản nhiên trả lời. Thiên Sầu a, sớm đã nói với ngươi rồi, ngươi căn cốt hỗn tạp không thể tu luyện. Coi như dạy ngươi tu luyện cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian mà thôi. Như thế nào ngươi còn chưa từ bỏ ý định đó, chẳng lẽ sư phụ lại đi gạt ngươi sao? Quả thật là không cam lòng a. Ngay cả đám đệ tử hàng thứ 11 đều dám châm chọc ta, thôi được rồi. Như vậy cũng chẳng sao, ta nhẫn. Nhưng đến khi nào ta mới có thể xuất danh đầu a? Chẳng lẽ ngay cả một cơ hội trở mình đều không có sao? Sư phụ, hay là ngài để cho ta thử một lần xem đi. Thanh âm của Dược Thiên Sầu càng lúc càng nhỏ hơn. Bất chi bất giác hắn đã chìm vào trong cơn mộng mị. Hắc Tam Tư khẽ than nhẹ một tiếng, hai mí mắt lờ đờ muốn sụp xuống. Thế nên ở dưới sao trời, hai thầy trò đã ngáy khò khò. Sáng sớm trên đỉnh Thanh Quang Sơn sớm đã bao trùm cả một mảnh vàng ấm. Dược Thiên Sầu nằm ở trên ghế trúc đang mơ mộng gặp gỡ cùng thần tiên tỷ tỷ. Đột nhiên ngực khẽ chấn động như bị cái gì đó đè lên. Hắn vươn tay ngăn cản ánh nắng chói chang, mới chịu nâng người ngồi dậy. Lúc này đồ vật kia cũng theo trên người hắn rơi xuống mặt đất. Dược Thiên Sầu khom lưng tùy tiện nhặt lên. Đó là một quyển sách. Bên ngoài trang bìa màu xanh lam có viết ba chữ to Doanh Huyền Thiên Công. Dược Thiên Sầu đang ngái ngủ, chẳng thèm quan tâm ném nó sang một bên. Lúc này mới hung hăng giật mình nhìn lại. Ngoài cùng sóc phải trang bìa còn viết hai chữ nhỏ sơ cấp. Oa! Dược Thiên Sầu cao hứng nhảy dựng lên, quyển sách cầm trên tay chính là công pháp Huyền Thiên Công sơ cấp của Thanh Quang Tông. Hắn sớm đã nghe nói qua, đáng tiếc bấy lâu nay vẫn luôn vô duyên với nó. Cao hứng qua đi, hắn gắt gao ôm chặt quyển công pháp giấu vào trong lồng ngực. Xoay người lại thì thấy sư phụ Hắc Tam Tư đang cười híp mắt nhìn mình. Đột nhiên Dược Thiên Sầu cảm giác lão gia hỏa này thật khả ái, hắn có điểm cảm kích nói không nên lời. Hắc Tam Tư thản nhiên cười nói, tuy rằng không dạy ngươi cái gì, nhưng ta biết mấy tháng nay ngươi luôn tìm hiểu về chuyện tình tu luyện công pháp. Tin tưởng rằng quyển sách này ngươi xem có thể hiểu được, cũng không cần ta phải chỉ dạy đi chứ. Bất quá, nếu có chỗ nào không hiểu tùy thời hãy đến tìm ta. Dược Thiên Sầu ôm chặt quyển sách, nước mắt lưng tròng. Nàng tay lên gạt đi, bùm một tiếng quỳ xuống hướng sư phụ dập đầu ba cái. Nhân sinh trên đời còn có chuyện gì cao hứng hơn chuyện được thỏa mãn tâm nguyện đây? Cho nên ba cái dập đầu này của hắn cũng rất thành tâm thành ý. Ở trong lòng đã chân chính coi Hắc Tam Tư là sư phụ của mình. Dược Thiên Sầu ở lì trong phòng riêng của mình khoảng chừng sần một tháng thời gian. Trừ những lúc đói bụng, cơ hồ Dược Thiên Sầu đều không bước chân ra bên ngoài. Hắn sớm đã thuộc lào lào công pháp nhập môn luyện khí kỳ. Chiếu theo công pháp, đầu tiên phải cảm thụ linh khí trong trời đất, sau đó mới hấp thu chuyển hóa cho mình sử dụng. Nhưng cái thân thể đầu bò này mất gần một tháng thời gian, mà ngay cả cái rắm cũng không cảm giác đến. Càng đừng nói là cái gì linh khí thiên địa. Tưởng nhớ đến những lời bình luận của mấy lão gia hỏa Thanh Quang Tông, hắn không khỏi cảm thấy thê lương. Bất quá vẫn không có chịu buông tha dễ dàng như thế. Nếu hắn là hạng người lâm nạn thoái chí, thì kiếp trước đã không phải mang số danh Quách đại ca rồi. Lại thêm 2 tháng sau, vẫn không có chút phản ứng nào, tâm tình Dược Thiên Sầu đã trở nên nóng nảy. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn mang chuyện cổ tích thỏ và rùa chạy thi ra để khuyến khích chính mình. Nhưng suốt ngày dậm chân tại chỗ, mặc cho là ai tâm tình tốt đến nhường nào cũng sẽ không thể chịu nổi. Cảm giác thần kinh xảy ra vấn đề, lúc này hắn quyết định dừng lại, đi ra ngoài tản bộ một chút, điều hòa tâm tình. Hắn vẫn luôn tin tưởng bản thân mình có công mài sắt sẽ có ngày nên kim. Hắc Tam Tư nằm uống rượu trước sân, nhìn thấy bóng lưng của Dược Thiên Sầu đi ra ngoài thì hắn không khỏi lắc đầu. Dọc theo đường đi gặp không ít đệ tử Thanh Quang Tông, cũng không ít người nhìn hắn chỉ trỏ. Dược Thiên Sầu bình thường không mấy khi xuất môn, nhưng cái danh khí phế vật đã truyền đi khắp cả Thanh Quang Tông rồi. Một gã nói, ủa, sư thúc tổ, lão nhân gia ngài đã ăn no chưa? Tên còn lại phụ họa, ngươi đang nói cái gì thế? Sư thúc tổ chưa ăn no thì không thể đi tản bộ hay sao? Suốt ngày chỉ ăn với uống, dù là gì cũng sẽ mắc bệnh béo phì thôi. Kiêng một chút không được ư? Sư thúc tổ, ngài xem ta nói có đúng không hả? Hai tên đệ tử hàng thứ 11 liếc mắt nhìn nhau rồi khoái chí cười lên ha hả. Bất quá Dược Thiên Sầu đối với chuyện này đã không còn cảm thấy ngượng ngùng hay quái gì. Hắn thản nhiên mỉm cười, dùng tư thế cao cao tại thượng bước lướt qua hai kẻ thích châm biếm kia. Vì muốn tránh những ánh mắt khinh bỉ cùng châm biếm của mọi người, nên Dược Thiên Sầu đã lặng lẽ bước tới chỗ sâu nhất bên trong hậu sơn. Đó là nơi mà những vị tiền bối trong Thanh Quang Tông ẩn cư. Vậy nên bình thường đám đệ tử không dám quấy nhiễu. Dược Thiên Sầu cũng biết chuyện này, nhưng trong lúc đầu óc rối loạn, cho nên đã đi quảng đi xiên. Nhìn phía cuối con đường, ẩn hiện mấy chục tòa kiến trúc phong cách cổ xưa, bị che kín ở trong rừng rậm. Dược Thiên Sầu mới dừng bước, không dám tiến lên phía trước nữa. Đây là nơi những vị tiền bối cư ngụ, cho dù trưởng môn Lưu Trường Thanh cũng không dám xông loạn. Thở dài một hơi, hắn xoay người định quay về đường cũ. Đi được vài bước thì đột nhiên hắn ngừng lại. Đây là ở cánh rừng hoang vu mé bên trái, dường như có dấu vết của một con đường tắt. Theo sơn thế kéo dài xuống dưới, không hiểu là thông tới địa phương nào. Dược Thiên Sầu chần chừ một lúc sau, cuối cùng vẫn quyết định qua xem. Bước vào trong con đường tắt, đi thêm khoảng nửa canh giờ, thì những thềm đá ở dưới chân cũng đã bị cỏ dại rậm rạp che phủ. Lộ trình càng trở nên quanh co khúc khuỷu, cây cối bốn phía xung quanh mọc san sát nhau dày đặc. Dược Thiên Sầu định phản hồi đường cũ, nhưng hắn lại không kiềm nén được tia hiếu kỳ ở trong lòng. Tiếp tục bước xuống, khoảng một chung trà sau, bên tai nghe được thanh âm của tiếng nước chảy ào ào. Dược Thiên Sầu không khôi gia tăng cước bộ. Bỗng nhiên trước mắt bừng sáng lên, đập vào trong tầm mắt Dược Thiên Sầu chính là một thác nước chảy xuôi xuống bờ hồ ở dưới chân núi. Tại phía trước hồ nước có dựng một tấm bia đá cao chừng khoảng 2 thước. Theo Dược Thiên Sầu phóng mắt nhìn lại, không hiểu trên bia đá khắc chữ gì, cho nên vội vàng đi tới gần hơn. Cấm địa. Trên bia đá khắc hai chữ đỏ rực như máu, lãnh khí bức người. Dược Thiên Sầu không khỏi hoảng loạn, thầm nghĩ chính mình đã không cẩn thận xông bừa vào trong cấm địa của môn phái. Theo tấm bia đá nhìn về, đó chính là một cái hang động u ám bị che giấu ở phía sau dòng thác. Chương 8. Bạch Hổ ngàn năm. Nói không muốn vào xem thì thực giả dối. Dược Thiên Sầu chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn bỏ qua ý niệm kia. Dù sao bầu không khí xung quanh có điểm bất hảo, hai cái trừ màu đỏ bên cạnh càng nhìn thấy rõ ràng. Bỗng nhiên trong hang động truyền ra tiếng gảy đàn, hòa cùng tiếng nước chảy nghe mơ hồ không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể xác định đó chính là tiếng đàn. Dược Thiên Sầu đứng khựng lại, nghiêng tai nghe ngóng. Mẹ kiếp, đây không phải là muốn dụ dỗ lão tử sao? Mặc kệ, vào xem một chút. Dược Thiên Sầu làm ra quyết định, dựa theo hướng tiếng đàn mà đi vào trong hang động. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ thường hại chết mèo, đối với con người hẳn cũng áp dụng được đi. Chẳng biết hắn có phải là thí dụ điển hình hay không. Đứng ở trước cửa hang, một cỗ hàn khí âm xâm lùa tới. Dược Thiên Sầu dùng mình một cái. Bên trong hang động tối om như mực, vươn tay ra không nhìn thấy rõ năm ngón. Trên người đã ướt hơn phân nửa. Dược Thiên Sầu cắn răng kiên trì tiến vào bên trong. Trải qua mấy khúc rẽ trước mắt đều không nhìn thấy cái gì. Dược Thiên Sầu chậm rãi sờ soạng tay lên hai bờ thạch bích mọc đầy rêu xanh. Bước đi một hồi lâu, tuy rằng không nhìn thấy cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được địa thế này đang muốn kéo dài xuống phía dưới lòng đất. Thông đạo này hướng xuống dưới sao a? Dược Thiên Sầu thân ở trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi không thôi. Tiếng đàn bên tai ngày càng rõ ràng, đột nhiên phía trước ánh lên vài đạo quang mang. Dược Thiên Sầu hơi sững sờ, lúc này hắn dùng cả tay lẫn chân để trườn đi nhanh hơn. Ánh sáng càng lúc càng sáng tỏ, đợi cho đến khi tới gần mới phát hiện, nguyên lai đã tới điểm cuối cùng trong hang động. Tại nơi này bốn phía xung quanh được huyền thạch thắp sáng trưng, xa xa có một đầm nước nhỏ nằm lặng lặng ở trong hang động. Trong đầm nước có thật nhiều tiểu đảo, trên đảo có một cái đình, bên trong mơ hồ trông thấy hình dáng của một nữ nhân. Tiếng đàn ai oán đúng là từ nơi này truyền ra. Dược Thiên Sầu bước chân lên cầu đá, chậm rãi đi tới phía chiếc đình nằm ở giữa đầm nước. Ta kháo, cấm địa cái chó má gì, lại đi giấu nữ nhân ở bên trong. Làm lão tử phái đề phòng từ nãy đến giờ. Dược Thiên Sầu hậm hực nói. Đi tới trước ngôi đình, Dược Thiên Sầu liền ngây ngốc ra, thiếu chút nữa đã chảy nước miếng. Trước mắt là một nữ nhân da thịt trắng nõn, không mang theo chút tì vết gì. Nhất là đôi mắt sáng trông hơi có vẻ ai oán. Si ngốc nhìn chằm chằm lên chiếc đàn cổ nằm ở trên bàn đá. Hai cánh tay nhỏ nhắn khẽ vuốt dây đàn. Tựa hồ căn bản không có phát hiện ra Dược Thiên Sầu đang đứng ở trước mặt nàng. Nữ nhân này tuy không trang điểm son phấn, nhưng nếu nói nàng có sắc đẹp hại nước hại dân thì tuyệt đối cũng chẳng ngoa. Chỉ sợ những từ ngữ như sắc nước hương trời, phong hoa tuyệt đại cũng không thể hình dung nổi vẻ đẹp của nàng. Nàng cứ lặng lặng như vậy mà ngồi đánh đàn, trong mắt không giấu nổi nét ai oán, khiến cho người ta phải đau lòng không thôi. Tiếng đàn trầm bổng ưu tư, giống như đang kể lại mối tình tương tư sầu khổ của một đôi tình nhân nào đó. Bất chi giác, Dược Thiên Sầu cảm thấy xung quanh nơi này được chiếu sáng lên. Cũng không phải là do huyền thạch gắn trên tường, mà là do nàng. Hiện giờ Dược Thiên Sầu đã phát hiện thần tiên tỷ tỷ thường xuyên bồi mình trong mộng, so với nữ nhân này cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Tiểu sinh ra mắt cô nương. Đức tần ngần nửa ngày không biết phải mở miệng giới thiệu như thế nào. Rốt cuộc Dược Thiên Sầu cũng nghẹn ra được một câu. Đợi hắn ngẩng nhìn lên thì phát hiện mỹ nữ ở trong đình giống như sáp gỗ. Ngay cả liếc mắt nhìn ra cũng lười. Chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Càng đừng nói việc quản tới hắn từ đâu xuất hiện. Giống như tiểu hài tử phạm phải lỗi lầm, Dược Thiên Sầu ngượng ngùng cười cười thầm nghĩ. Mỹ nữ đang chìm vào trong nhạc khúc, căn bản không nghe thấy chính mình nói gì, không sao. Tuy không hiểu nàng đàn cái gì, nhưng hôm nay lão tử sẽ đứng đây nghe nàng ta đàn. Nếu có thể làm chi âm của mỹ nữ thì cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy, Dược Thiên Sầu liền nhấc chân tiến vào trong đình. Thân thể vừa muốn tiến vào trong đình, liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình chặn đứng mình lại. Dược Thiên Sầu tốn sức chín châu hai hổ mà vẫn không thể tiến nổi nửa bước. Phanh! Bỗng nhiên một vầng hào quang màu tử sắc thoáng hiện, nương theo dư lực đàn hồi thật lớn. Lúc này cũng đánh văng Dược Thiên Sầu ra ngoài mấy thước. Chờ khi hắn bò dậy thì trông thấy ở trên bốn phía cột đình cũng hiện ra bốn đạo phù chú màu tím ấm ánh. Khoảng một lúc sau, vầng hào quang màu tím biến mất, theo đó phù chú cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ta kháo! Tên vương bát đản nào đã phá hỏng hảo sự của mình nhỉ? Dược Thiên Sầu tức lắm, cái bộ dạng nhãi nhặn cũng không giữ nổi nữa. Thay vào đó hắn giận cá chém thớt mắng om sòm lên. Mắng chán chê, hắn mới giật mình phản ứng. Hận không thể tự thưởng cho mình hai cái tát. Sao lại đi nói những lời lẽ thiếu văn hóa ở trước mặt người đẹp đây? Quả nhiên là mất hết thể diện. Nhìn bộ dạng mỹ nữ vẫn thờ ơ như cũ, Dược Thiên Sầu không khôi đỏ mặt quay đi. Vừa định phản hồi quay về thì chợt ngoảnh mặt lại, nghiêm túc hỏi: có phải mấy lão bất tử Thanh Quang Tông đã giam cầm cô nương không? mỹ nữ vẫn không quản tới hắn, cứ lặng yên đánh đàn. Theo sau hắn tìm đủ mọi cách bắt chuyện, nhưng nàng vẫn yêu nguyên như thế. Cuối cùng Dược Thiên Sầu bị tổn thương nghiêm trọng, không thu hoạch được gì, đành ảm đạm bước theo đường cũ, đi ra ngoài hang động. Ngay khi Dược Thiên Sầu đi không bao lâu, thì một cái bóng trắng thon nhỏ phi thân tiến vào. Đó là một thiếu nữ hoa dung xinh đẹp, nàng bước tới trước đình ngồi xuống, lặng lặng nghe nữ nhân trong đình gảy đàn. Nếu Dược Thiên Sầu trông thấy bộ dạng của thiếu nữ này, hắn nhất định sẽ không thể không chấn động, bởi vì đây chẳng phải là thần tiên tỷ tỷ. Hàng đêm vẫn vui đùa cùng hắn ở trong giấc mộng hay sao? Sư phụ, có chuyện muốn hỏi ngài một chút. Hắc Tam Tư ôm bầu rượu, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tên đồ đệ của mình u sú như kẻ mắc bệnh liệt dương, không khỏi cười nói, chuyện gì thế? Cấm địa phía sau hậu sơn, ngài có biết không? Dược Thiên Sầu hỏi, làm sao? Ngươi chạy tới đó hả? Hắc Tam Tư hơi sửng sốt, thấy tên đồ đệ của mình gật đầu, hắn liền giải thích nói, đó nguyên là địa phương cầm tù phạm nhân, từng có không ít đệ tử canh gác, cho nên liệt danh vào nơi cấm địa. Nhưng hiện giờ tu chân giới thái bình, mấy trăm năm qua chưa từng đánh nhau, nên cũng chẳng có gì canh gác. Nếu không làm sao ngươi tiến vào được nơi đó chứ? Không đúng, Dược Thiên Sầu hoài nghi nói, như thế nào ta lại trông thấy một nữ tử bị cầm tù trong đó nhỉ? À, ngươi đang nói tới Bạch Hồ Tinh phải không? Vào khoảng 200 năm trước, nó bị nhiệm trưởng môn cầm tù. Vốn chỉ giam 100 năm để nó ăn năn hối lỗi, nhưng hết thời gian chính nó không muốn đi ra. Bạch Hồ Tinh, Dược Thiên Sầu ngạc nhiên. Sư phụ, ngài nói nàng ta là Hồ Ly Tinh sao? Điều này đâu có gì kỳ quái, Hồ Ly tu luyện ngàn năm tự nhiên có thể hóa thành hình người à. Hắc Tam Tư bỗng nhiên dừng lại, cao thấp nhìn đồ đệ quái gì cười nói, tiểu tử này, không phải ngươi trông thấy nó bộ dạng xinh đẹp thích nó chứ hả? Dược Thiên Sầu đang buồn bực, chẳng còn tâm tư để nghe sư phụ chòng vẹo, hắn liền lảng sang chuyện khác nói, sư phụ, ngài mau kể cho ta nghe một chút, vì sao nàng ta lại bị nhiệm trưởng môn ngày đó cầm tù vậy? Ta cảnh cáo ngươi, nhân yêu hữu biệt, ngàn vạn lần không được đánh chủ ý với nó. Nếu chẳng may bị nó hút khô tinh nguyên, thì cũng đừng trách sư phụ này không nhắc nhở ngươi. Hắc Tam Tư dường như đã nhìn thấu đồ đệ mình, hắn nốc một ngụm rượu xong thở dài nói, nó bị giam cầm, đại khái là cũng bị vây khốn trong lưới tình a. Nghe sư phụ kể lại chuyện tình xảy ra năm đó, Dược Thiên Sầu cảm thán không thôi. Nguyên lai nữ nhân ở trong căn đình kia đúng thực là một con bạch hồ tu luyện ngàn năm. Trước khi nó chưa tu luyện thành hình người đã bị thợ săn gây thương tích, trong lúc chạy bán sống bán chết, may mắn gặp được một vị thư sinh cứu giúp. Ngàn năm sau, bạch hồ tu luyện thành hình người, liền tìm kiếm ăn nhân để báo ơn cứu mạng. Khi tìm thấy một vị thiếu niên anh tuấn, bạch hồ nhận định hắn chính là ăn nhân cứu mạng kiếp trước của mình. Thiếu niên kia cũng không biết thân phận chân thật của bạch hồ, say mê dung mạo của nàng, cuối cùng rơi vào trong bể tình. Một người một yêu kết thành vợ chồng. Trải qua cuộc sống bình thường, hai người cũng ăn á đắm say. Người thiếu niên vì muốn đề tên mình lên trên bảng vàng, làm rạng rỡ tổ tông, nên đã một mực gian khổ rồi mài kinh sử. Còn bạch hồ thì lo toan cơm nước, may vá thêu thùa, hết lòng chiếu cố trưởng phu. Ông trời không phụ lòng người, 10 năm gian khô đèn sách học tập, quả nhiên khoa thi năm đó, thiếu niên đã trúng danh đầu trạng nguyên. Điều tiếc nuối duy nhất chính là mấy năm qua hai người vẫn chưa thể sinh con. Hẳn đó là do sự kết hợp giữa người và yêu nên mới hiếm muộn như vậy. Thiếu niên đỗ trạng nguyên trở thành môn sinh của thiên tử, thân phận đã không giống với người bình thường nữa rồi. Tể tướng đương triều của Hạ Hoa đế quốc nhìn chúng hắn, muốn xá con gái cho. Nhưng trong nhà hắn đã có vợ, tất nhiên là phải khước từ. Tể tướng tức giận ám chỉ hắn rằng nếu muốn phát triển sự nghiệp thì đuổi cô vợ quê mùa ở trong nhà đi. Trạng nguyên lang rơi vào tình huống khó xử. Một bên là hiền thê, một bên là thiên chi kiều nữ nhà Tây tướng. Quả thực phi thường khó lựa chọn. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn không thể chống lại tể tướng đại nhân lạm dụng uy quyền. Mượn cớ thê tử trong nhà hắn không thể sinh nở, đuổi nàng về quê. Bạch Hồ đau đớn muốn chết, tự biết chính mình là yêu, không thế sinh đẻ con cái truyền thừa cho trưởng phu, nên đã không từ mà biệt. Thế sự xoay vần, con gái tế tướng mới gả cho Trạng Nguyên không lâu sau bỗng nhiên lâm bệnh mà chết. Nghe người khác xem pha, tể tướng giận dữ, tưởng rằng Trạng Nguyên bất mãn với con gái mình cho nên đã hại chết nó. Tể tướng quyền thế ngập trời, đối phó với một thiếu niên mới bước chân vào chốn quan trường thì kết cục không cần phải rông dài. Chẳng mấy lâu sau Trạng Nguyên đã bị tể tướng hại chết, đầu thân mỗi thứ vắt vẻo một nơi. Khi Bạch Hồ hay tin dữ, nàng cực kỳ bi thương, dưới con giận dữ đã giết hết mấy trăm nhân khẩu trong phủ tể tướng. Việc này chấn động cả kinh thành. Quốc sư đương triều không thể địch lại Bạch Hồ, nên đã mời Trương Môn tiền nhiệm của Thanh Quang Tông đến chủ trì chính nghĩa, bắt giam Bạch Hồ. Từ xưa đến nay, đàn ông thường bị quyền lực làm lu mờ lý trí, còn đàn bà thì hay ủy mị về chuyện tình cảm lứa đôi. Dược Thiên Sầu cảm thán một tiếng, rốt cuộc cũng đã hiểu nguyên do tại sao mà nữ nhân xinh đẹp kia lại có tiếng đàn ai oán như thế. Mặc dù biết nàng là hồ ly tinh, nhưng cái dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn kia lại không thể xóa bỏ nổi trong đầu. Trải qua vài ngày tu luyện, căn bản đều không thể tĩnh tâm trở lại. Thạch động trong cấm địa vẫn u ám như cũ, mặc dù sư phụ đã khuyên bảo, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn tới thêm lần nữa. Người vẫn như xưa, tiếng đàn cũng vẫn ai oán như lúc trước. Dược Thiên Sầu chậm rãi đi tới trước đình, lặng lặng đứng nhìn nữ nhân có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Theo bề ngoài xem ra, chẳng mấy ai lại nghĩ nàng là do hồ ly tinh hóa thành. Tiếng đàn ai oán. Bất quá Dược Thiên Sầu đã biết chuyện xưa của Bạch Hồ, cho nên lại cảm thấy tiếng đàn này có vài phần quen thuộc, giống như một ca khúc đã từng nghe qua ở kiếp trước. Hắn không khỏi xúc động, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Thiếp là một con hồ ly tu hành ngàn năm. Ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc. Mỗi đêm thanh vắng chàng có nghe thấy trăng tiếng thiếp đang khóc thầm. Nơi đèn hoa mộng ảo chàng có trông thấy thiếp đang múa điệu vũ ngây thường hay không? Thiếp là một con yêu hồ chờ đợi ngàn năm. Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm vẫn cô độc. Giữa chốn hồng trần bụi bặm, ai là người đã lỡ ước hẹn ái tình giữa biến người mênh mông, ai là người đã chặt đứt sợi tình nồng. Dược Thiên Sầu đang đắm chìm vào trong ca khúc hồ ly trắng, giọng ca của hắn xúc động khàn khàn. Nhưng hắn đâu có biết, lúc này nữ nhàn sung mạo tuyệt thế kia đã ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn. Trong đôi mắt đẹp chảy xuống hai hàng lệ châu lóng lánh. Dược Thiên Sầu hát xong mới hồi phục lại tinh thần. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, có một đôi mắt đẹp đẫm lệ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bốn mắt giao nhau, hai người cứ như vậy ngẩn ngơ thật lâu. Dược Thiên Sầu hiểu rõ, trong lòng âm thầm đắc chí. Ta kháo, nguyên lai chỉ với một ca khúc là thu phục được chi âm, đơn giản thế a. Dược Thiên Sầu tâm tình không yên, dứt khoát quay đầu tính toán bỏ đi. Một bước, hai bước, ba bước, ta kháo, như thế nào còn chưa gọi ta lại? Chờ lão tử đi ra ngoài, ngươi mới gọi thì ta không nghe thấy đâu. Bạch Hồ hai mắt đẫm lệ, chợt phát hiện ra người nọ đang bỏ đi. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn theo bóng lưng tiêu sái, vội vàng hô: công tử xin hãy dừng bước. Hoàn hảo, ta còn tưởng rằng ngươi câm điếc chứ. Hắc hắc, bất quá thanh âm của người đẹp thực dễ nghe, làm cho xương cốt toàn thân của lão tử đều muốn rụng rời. Cà cà, ở trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng Dược Thiên Sầu lại chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói: cô nương, cô gọi tại hạ sao? Bạch Hồ đứng lên, hướng hắn thi lễ, nhỏ giọng nói: xin hôi công tử, ca khúc vừa rồi là của ai thế? Dáng người thật nuột nà, nhăn mày một cái cũng đủ thiêu đốt nhân tâm a. Chẳng trách kiếp trước đàn bà tranh chua đều mắng nữ nhân câu dẫn chồng người khác là hồ ly tinh. Dược Thiên Sầu có vẻ như thần hồn điên đảo, nhưng vẫn nhẫn nhịn thở dài nói: tại hạ là đệ tử Thanh Quang Tông, mấy ngày trước nghe được chuyện xưa của cô nương. Vì cảm mến tấm lòng trọng tình trọng nghĩa của cô nương, cho nên tại hạ đã tự sáng tác ca khúc này, để bày tỏ lòng khâm phục của mình. Thế nhưng trong lòng Dược Thiên Sầu lại đang khấn vái. Trần Thủy tỷ tỷ trên địa cầu, vì phải tán gái nên đã mượn ca khúc của chị, đừng chấp nhặt với tiểu sinh nha. A-di Đắc Phật, tội lỗi, tội lỗi, công tử quá khen. Bạch Hồ dứt lời trên mặt lộ ra vẻ chần chừ, có điểm bất an nói: thiếp thân có một cái yêu cầu hơi quá đáng, mong rằng công tử sẽ đáp ứng. Dược Thiên Sầu nhíu mày, thầm nghĩ: yêu cầu gì quá đáng? Chẳng lẽ muốn hút tinh khí của lão tử? Ta phải làm sao đây? Bạch Hồ thấy hắn do dự, sợ hắn không đáp ứng, nên vội vàng bổ sung: công tử có thể giao ca khúc này cho thiếp thân hay không? Thiếp thân học thuật xong, nhất định sẽ có báo đáp. Báo đáp như thế nào, chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp ư? Không thể được, sư phụ đã từng căn dặn cẩn thận không bị người hút khô a. Dược Thiên Sầu thỏa mãn dâm ý, biết rõ thỉnh cầu của đối phương xong, lúc này cũng bước đến trước đình, khí phách hào hùng nói: gặp gỡ nhau cũng là duyên phận, đừng nói sớm tới chuyện báo đáp hay không báo đáp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ làm bằng hữu, sau này tại hạ sẽ thường xuyên lui tới đây chơi. Tên vô sỉ này, chính mình tự cấp mối quan hệ bằng hữu ràng buộc cho hai người rồi. Vừa rồi công tử hát, thiếp thân có điểm ngây ngốc, chẳng hay công tử hát lại một lần nữa có được không? Bạch Hồ hơi ngượng ngùng, tựa như cảm thấy yêu cầu này có điểm quá mức. Dược Thiên Sầu tinh thần rung động, hắn thật sự không dám tin. Mỹ nhân ngượng ngùng trước mắt lại chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết. Năm xưa giết một hơi mấy trăm người không chớp mắt. Bất quá, hắn cũng không từ chối, bình tĩnh nín hơi chậm rãi hát. Hát xong, Bạch Hồ hành lễ nói: đa tạ công tử, thiếp thân cũng thủ giáo luôn, xin công tử chi ra chỗ sai. Nói xong nàng ngồi xuống, ngón tay thuôn dài lướt trên dây huyền cầm. Chỉ thấy tiếng đàn dì oán vang lên, môi son khẽ mở, hàm răng trắng muốt như ngọc, nhất nhất sướng lên ca khúc. Bất chi bất giác, tiếng đàn hòa cùng tiếng ca quanh quẩn ở bên trong hang đá. Công tử, người cảm thấy ta hát như vậy có đúng không? Bạch Hồ đứng lên nhìn Dược Thiên Sầu, hỏi. Dược Thiên Sầu vội vàng hồi đáp: không sai, không sai, thanh âm rất tự nhiên. Công tử quá khen. Còn chưa thỉnh giáo còng tử, tên bài hát này gọi là... Bạch Hồ hành lễ nói. Dược Thiên Sầu mỉm cười: vì đã tặng cô nương cho nên kêu nó là hồ ly trắng. Công tử nghe kể chuyện xưa mà phó khúc nhạc quả thực đúng là tri ân của thiếp thân. Có thể làm bằng hữu của công tử, thiếp thân cũng sống không uổng kiếp người này. Nói xong nàng bước tới, hướng Dược Thiên Sầu hành lễ. Dược Thiên Sầu có điểm chột dạ, ngượng ngùng phất tay, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, cau mày nói: cô nương chẳng lẽ muốn sống nốt quãng đời còn lại ở trong hang đá này sao? Bên dưới mái đình, Bạch Hồ nhẹ nhàng rảo bước, thê lương nói: trong núi trăm năm, hay thế gian ngàn năm, đối với thiếp thân mà nói thì cũng đâu có gì khác nhau. Thanh Quang Tông nhân tài ẩn giật, nhưng xem công tử thì không giống với người tu chân, vì sao lại chạy lên Thanh Quang Sơn thế? Vấn đề này chính là điểm buồn bực của Dược Thiên Sầu. Hắn lắc đầu cười khổ: đem chuyện tình mình lên Thanh Quang Sơn, làm phế vật trong Thanh Quang Tông như thế nào? Tường Tận kể ra, hóa ra là thế. Bạch Hồ vuốt cằm nói: tri ân khó cầu, có thể gặp được công tử cũng coi như là duyên phận đi. Hãy để thiếp thân tặng cho người vật này. Nói xong, nàng tự vỗ một trường xuống ngực, môi son khẽ mở, phun ra một viên chân châu ánh vàng rực rỡ, lăng không phiêu phù ở giữa không trung. Theo cái vẫy tay của Bạch Hồ, viên kim châu liền bay vọt ra ngoài mái đình, chậm rãi phóng tới trước mặt Dược Thiên Sầu. Đây là quà tặng cho tại hạ sao? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói. Bạch Hồ gật đầu. Năm đó cũng chính bởi viên kim châu này nên mới chậm trễ cứu tính mạng của phu quân, khiến cho thiếp hối hận không thôi. Nhưng công hiệu của nó là không thể nghi ngờ. Năm xưa thiếp thân bị cầm tù, nguyên bản tu vi mới chỉ đến nguyên anh hậu kỳ, 200 năm qua chưa từng tu luyện. Nhưng hiện giờ tu vi đã thăng tiến lên cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Thiết nghĩ tất cả đều là do công hiệu của viên kim châu này. Về phần những loại công dụng khác, thiếp thân chưa nghiên cứu qua. Bất quá, nó nhất định sẽ thay đổi thể chất hỗn tạp của công tử, điểm ấy thiếp thân cảm thụ trên người mình rồi. Công tử chỉ cần nuốt vào là được. A, Dược Thiên Sầu chấn động. 200 năm thời gian qua không hề tu luyện, mà tấn thăng từ Nguyên Anh hậu kỳ lên đến độ kiếp hậu kỳ, ước chừng vượt khoảng 3 cấp A. Sống trên Thanh Quang Tông coi như chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chạy. Bình thường tu chân giả miệt mài tu luyện, cũng rất ít người ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy thuận lợi tấn thăng từ Nguyên Anh kỳ lên độ kiếp kỳ. Ví dụ như trưởng môn hiện giờ của Thanh Quang Tông là Lưu Trường Thanh, năm nay đã gần 200 tuổi, mà tu vi chỉ tới Nguyên Anh trung kỳ thôi. Quả nhiên là bảo bối vô giá. Dược Thiên Sầu sợ hãi than. Bạch Hồ vươn tay ra hiệu cho hắn nên nuốt vào. Dược Thiên Sầu gật đầu, ánh mắt xẹt qua vết son môi còn dính trên kim châu, ở trong lòng thầm nghĩ: từ trong miệng nàng phun rác lại tiến vào trong miệng ta, không biết có tính là hôn nhau gián tiếp hay không nhỉ. Lúc này Dược Thiên Sầu mới phát hiện viên kim châu hình trứng chim rất khó nuốt vào trong bụng. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên một trận đau đớn như muốn xé toang ra bình thường. Thấy vậy, Bạch Hồ liền phóng ra một đạo pháp quyết, lúc này kim châu mới nguyện ý chui vào trong cơ thể hắn. Chương 9, nhìn trộm. Hắc Tam Tư đứng dựa bên cửa, tên đồ đệ tư chất thấp kém đã quay về. Chẳng hiểu sáng nay hắn ăn phải thuốc gì mà ngay cả chào hỏi cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Sau khi vào trong phòng, liền bò nhào lên giường ôm chăn phủ kín đầu, thỉnh thoảng bên trong đống chăn truyền ra tiếng cười cuồng tiếu. Hiển nhiên đây là Dược Thiên Sầu không nghĩ tới. Một ca khúc thịnh hành ở kiếp trước, lại đòi được một món bảo bối của người đẹp. Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu khẩn cấp bò dậy, khoanh chân ngồi xuống, chiếu theo huyền thiên công cảm thụ sự tồn tại của linh khí ở trong trời đất. Trải qua một đêm, cái chó má linh khí kia vẫn chẳng thấy đâu, bất quá dưới mông hắn ngồi đã có điểm ê ẩm. Dược Thiên Sầu cũng vô pháp, đành phải nằm xuống nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh dậy hắn lại cảm thấy buồn bực. Nuốt kim châu bảo bối vào rồi, thế nào ngay cả một chút phản ứng đều không có. Điều này không phù hợp với quy luật tự nhiên a. Lại thêm một tháng thời gian trôi qua, Hắc Tam Tư chẳng biết gã đồ đệ của mình bị làm sao mà thần tình càng ngày càng ủ rột. Còn Dược Thiên Sầu thì có điểm tiến thoái lưỡng nan, không biết nuốt vào trong bụng thứ gì. Mà khoảng thời gian gần đây cơ thể hắn bài tiết rất nhiều lần. Giữa tháng hắn đã từng hỏi qua Bạch Hồ, nhưng nàng cũng không biết nguyên nhân tại sao. Nên Dược Thiên Sầu hoài nghi có phải bảo bối này chỉ hữu dụng đối với yêu quái hay không. Thời gian từng ngày trôi qua, hắn càng tin tưởng vào suy đoán của mình, nhiều lúc đau răng không thôi. Đại hội Tân Tú 10 năm tổ chức một lần cũng sắp được tiến hành rồi. Nhóm đệ tử của các môn phái đang tranh thủ thời gian trau dồi thêm kỹ năng. Đến lúc tu chân giới khắp thiên hạ tụ họp, sẽ cùng nhau bước lên đài tỉ thí, lấy thắng bại để phân chia số lượng trúc cơ đan. Vậy trúc cơ đan là cái gì? Các nhân sĩ tu chân theo luyện khí kỳ bước chân vào trúc cơ kỳ đều không thể thiếu đan dược. Do cộng đồng các phái trung tiền hùn vốn, vơ vét linh dược rồi luyện thành. Bất quá số lượng 10 năm luyện thành không thể thỏa mãn nhu cầu của nhóm đệ tử các phái. Bởi vậy Tân Tú Đại hội được sinh ra, các phái sẽ cho những đệ tử đang ở trong gian đoạn luyện khí hậu kỳ ra tranh cường với nhau. Môn phái nào có càng nhiều đệ tử thắng trận, đến cuối buổi trao thường sẽ có càng nhiều trúc cơ đan. Về phần sau khi được trao đan dược, các môn phái ăn chia như thế nào thì đó là gia sự của người ta. Ví như Thanh Quang Tông, số trúc cơ đan thu về sẽ chia cho những đệ tử thắng trận. Còn những đệ tử vì nguyên nhân khách quan mà bại trận thì sẽ do hội đồng trưởng lão thương nghị giải quyết. Mỗi lần diễn ra Tân Tú Đại hội thì không khí tranh cường giữa các môn phái đều trở nên nồng đậm, khiến cho nhóm đệ tử cảm thấy thật áp lực. Bởi việc này không chỉ quan hệ đến trúc cơ đan, đồng thời cũng là quan hệ đến chuyện tình danh dự của tông phái. Khúc Bình Nhi là đệ tử hàng thứ 10 trong Thanh Quang Tông, tu vi gần đạt tới trúc cơ sơ kỳ, coi như cũng nằm trong nhóm thanh thiếu niên nổi bật. Trường tỷ thí 10 năm trước, Khúc Bình Nhi có may mắn tham gia qua. Bởi vì có chút công lao nên nàng đã được tặng thưởng 2 viên trúc cơ đan. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người cũng có lúc họa phúc gập ghềnh. Khúc Bình Nhi dùng 2 viên đan dược liên tục thất bại. Ngay lúc đó tâm tư muốn chết nàng đều đã nghĩ qua. Đúng lúc này, sư huynh Lưu Chính Quang anh tuấn tiêu sái đã xuất hiện. Sư huynh Lưu Chính Quang là ai? Hắn là cháu ruột của trưởng môn Lưu Trường Thanh, cũng là nhân vật xuất sắc nhất trong hàng ngũ đệ tử. Đại hội Tân Tú năm xưa, hắn cũng là đệ tử chói sáng nhất của Thanh Quang Tông. Anh tài đúng là anh tài. Trong tay Lưu sư huynh được chia đến những 3 viên trúc cơ đan. Chỉ dùng 1 viên đã thuận lợi tiến nhập trúc cơ kỳ. Hắn đáy lòng thiện lương. Nhìn thấy Khúc Bình Nhi sử dụng trúc cơ đan liên tiếp thất bại, hồn siêu phách lạc, liền tặng cho nàng 1 viên. Khúc Bình Nhi không dám tin thứ quý giá như vậy mà Lưu sư huynh lại đem ra tặng mình. Nàng vui sướng ngất ngây, lại dùng thêm 1 viên nữa, rốt cuộc đã thành công tấn giai. Từ đó về sau, Lưu sư huynh cũng trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn thiếu nữ của Khúc Bình Nhi. Đáng tiếc người ta một lòng tu luyện, cho nên nàng chỉ đành ôm mối tình đơn phương. Đã nhiều ngày qua chưa gặp Lưu sư huynh, không biết hắn đang làm gì nhi. Hắn vẫn khỏe chứ? Khúc Bình Nhi tản bộ ở phía sau hậu sơn, vừa nghĩ đến đây thì không khỏi đỏ mặt lên. Trong tông môn nghiêm cấm đệ tử ngự kiếm phi hành. Tuy rằng Khúc Bình Nhi tu vi đã tới trúc cơ kỳ, có thể ngự kiếm phi hành, nhưng vẫn phải lò dò bước qua bụi cỏ dày đặc, thông xuống con đường nhỏ phía dưới cấm địa. Mấy năm trước, trong lúc vô tình Khúc Bình Nhi đã phát hiện ra nơi này. Nhìn thấy nữ tử bị cầm tù trong hang động kia xong, người luôn tự tin về dung mạo bản thân như nàng, đương trường cũng bị đả kích trầm trọng. Có một lần nàng xem điển tịch ở tàng kinh các trong tôn môn, thì mới biết được cái nữ tử xinh đẹp kia chính là hồ ly tinh hóa thành hình người. Giật mình thầm than về mỹ mạo của nàng, nhất là tiếng đàn nàng ta gảy phi thường êm tai. Hơn nữa bên trong tiếng đàn còn chất chứa nỗi tương tư giống như mình đối với Lưu sư huynh. Vài năm qua, Khúc Bình Nhi nghe hoài không chán, mỗi lần tưởng niệm Lưu sư huynh cũng đều tới nơi này dạo chơi. Nghĩ đến Lưu sư huynh, cước bộ của nàng không khỏi nhanh hơn vài phần. Lấy một khối huyền thạch ra, nhanh chân bước vào bên trong hang đá tối om. Ủa, có người đang hát. Tiếng đàn hòa cùng tiếng ca khiến cho Khúc Bình Nhi hơi ngạc nhiên. Sau khi tiến vào trong hang đá, nàng không khôi bịt miệng kinh hô. Nàng thực sự không dám tin, nữ tử vài năm qua chưa từng nói chuyện, đột nhiên lại đang hát khúc tương tư. Khúc Bình Nhi phi thân nhảy đến trước mái đình, xác thực tai của mình không nghe lầm, mới chậm rãi ngồi xuống, chụm hai chân chống cằm, nghe nữ tử kia hát về đoạn tình duyên chua xót năm xưa. Thiếp là một con hồ ly tu hành ngàn năm, nơi đèn hoa mộng ảo, chàng có trông thấy thiếp đang múa điệu vũ nghe thường hay không? Khi thiếp rời đi chàng kim bảng đề danh động phòng hoa trúc, lời thề non hẹn biển năm xưa, tất cả đều hóa thành hư vô. Tiếng ca ai oán khiến cho Khúc Bình Nhi xúc động nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt. Lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, rốt cuộc nàng nghe không nổi nữa, mạnh mẽ đứng lên, lau nước mắt chạy hướng ra bên ngoài. Chạy ra bên ngoài, Khúc Bình Nhi vẫn còn nghẹn ngào đắm chìm ở trong câu chuyện năm xưa. Xem ra thứ này đối với thiếu nữ ngây thơ có lực sát thương quá lớn. Thật lâu sau Khúc Bình Nhi mới dừng lại, thất thần nhìn thác nước trước cửa động. Đến lúc hồi phục tinh thần, nàng vươn tay gạt nước mắt đi, thì không khôi dậm chân hậm hực nói. Ai nha, ta khóc sưng hết mắt lên rồi, vạn nhất đụng chúng Lưu sư huynh thì làm sao bây giờ? Nàng xoay người nhìn về phía hồ nước, chẳng hiểu đang nghĩ cái gì mà đưa mắt đánh giá bốn phía xung quanh. Bất quá, nàng không biết ở cách đó không xa, trong lùm cây rậm rạp, Dược Thiên Sầu đang trợn mắt há mồm ngắm nhìn nàng. Cũng chẳng biết nguyên nhân vì đâu, bằng vào tu vi của Khúc Bình Nhi đều không phát hiện ra sự có mặt của một tên phế vật như Dược Thiên Sầu. Cái khuôn mặt quen thuộc này đúng là thần tiên tỷ tỷ thường hay xuất hiện ở trong giấc mộng của hắn. Chính là Dược Thiên Sầu không nghĩ tới, nàng cũng là đệ tử trong Thanh Quang Tông. Kẻ xấu xa nào đó đang không ngừng kinh hô ở tận đáy lòng. hữu duyên, hữu duyên, đây không phải duyên phận thì là cách ai? Ách, thần tiên tỷ tỷ đang muốn làm gì thế kia? Khúc Bình Nhi bước tới bên cạnh hồ nước, gỡ trường kiếm sau lưng thả xuống dưới chân. Theo sau chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo trắng tinh ra, dáng người thon thả dần dần xuất hiện. Ngón tay nhỏ xinh của nàng đang cởi bỏ từng mảnh xuống. Dược Thiên Sầu trợn mắt há mồm, ở trong lòng điên cuồng gào thét, cởi, cởi, tiếp tục cởi thêm nữa đi, ti bơ, tên này giống ta thế bằng. Đúng như hắn mong muốn, Khúc Bình Như ở bên cạnh hồ nước đã phơi bày ra thịt tứ chi trắng mịn như ngọc. Nàng yêu kiều vươn tay ra sau lưng cởi bỏ nút thắt của chiếc yếm đào. Chiếc yếm hồng trong truyền thuyết đây sao? Lão Thiên A, không phải ngài đang đùa giỡn ta đó chứ? Dược Thiên Sầu không dám tin. Lần đầu tiên tái ngộ thần tiên tỷ tỷ, lại ở trong tình cảnh nàng thoát y ở bên cạnh hồ nước. Dược Thiên Sầu đưa ngón tay lên miệng cắn một phát, đau quá. Đây không phải nằm mơ. U, V, G, W, W, M. Không thể phung phí của trời ban tặng, tiếp tục thưởng lãm thôi. Chương 10. Ca khúc được ái mộ. Tóc đen, ngọc thể, hai cặp bánh bao cao ngất nhảy múa rung rinh. Người nào đó nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: tiền đồn vỉnh cao, chân dài thon gọn, dung mạo xinh đẹp. Bỗng nhiên xoang mũi của hắn nóng rực, hai hàng chất lỏng chảy xuống miệng, thè lưỡi liếm môi trên có vị mặn mặn. Nâng tay quệt một cái, đưa mắt nhìn mu bàn tay đã đỏ chót. Ta kháo chảy máu mũi. Dược Thiên Sầu giật mình cả kinh. Ai đó? Bên cạnh hồ nước truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Khúc Bình Nhi mới vừa bước chân xuống nước, đột nhiên nghe thấy tiếng động, sợ tới mức thất kinh, cuống cuồng ôm lấy quần áo núp ở phía sau bia đá. Hỏng, bị phát hiện rồi. Mau chạy thôi. Dược Thiên Sầu trong lòng cười khổ, không nói hai lời, liền quay đầu chạy xuống núi. Đáng tiếc chạy không xa lắm, thì có một bóng trắng xẹt qua trên đầu. Đó chính là Khúc Bình Nhi, thần tình ửng đỏ ngăn chặn ở phía trước. Choang, trường kiếm sáng chói được tuốt ra khỏi vỏ, đặt lên trên cổ Dược Thiên Sầu. Khúc Bình Nhi tức giận liếc mắt thấy kẻ này không có tu vi, hoàn toàn là một người bình thường, nhưng lại mặc quần áo của Thanh Quang Tông. Nàng run rẩy thanh âm quát: ngươi là ai? Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, ta là Dược Thiên Sầu, đệ tử hàng thứ 9 trong Thanh Quang Tông. Là người một nhà, người một nhà. Bà nương này đang nổi nóng, Dược Thiên Sầu rất sợ nàng nhất thời xung động nên vội vàng giải thích. Khúc Bình Nhi hơi sững sờ. Đại danh phế vật ở trong Thanh Quang Tông, đây chính là không người nào không biết. Nàng tự nhiên đã nghe qua, không thể tưởng tượng nổi lại gặp hắn ở chỗ này. Nhìn bộ dáng ti tiện của gã nam nhân trước mặt, đặc biệt hai hàng máu mũi chảy lòng thòng trước miệng, Khúc Bình Nhi thực hận không thể một kiếm đâm chết cái thứ dám nhìn trộm mình tắm rửa, quả nhiên là kẻ hạ lưu vô sỉ. Nhưng người này bối phận cố tình còn là sư thúc của mình, mặc dù hận gã nhưng cũng không dám xuống tay. Nghĩ đến việc chính mình bị cái gã lưu manh này nhìn qua mấy lần, Khúc Bình Nhi tức giận cả người phát run. Đương nhiên, nếu nàng hướng tông môn cáo trạng, bảo đảm Dược Thiên Sầu sẽ chịu không nổi. Nhưng nàng dám hành động như vậy sao? Cái thời đại này lễ giáo xâm nghiêm, việc này mà bị công bố ra ngoài, cũng không khác nào hủy hoại tấm thân trong sạch. Chỉ sợ người trong lòng nàng sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn nàng lấy một cách nữa. Nghĩ vậy, Khúc Bình Nhi nghiến răng nói: ngươi thấy gì chưa? Cô nương ngàn vạn lần đừng xúc động, xúc động là ma rùa a. Lời kiếm đặt ngay trên cổ Dược Thiên Sầu, chỉ sợ nàng ta sẽ làm liều. Trước tiên an ủi một câu, mới tiếp tục giải thích: ta thật sự không có nhìn thấy cô nương cởi quần áo. Ách, ngươi nói cái gì? Khúc Bình Nhi giống lên như kẻ mắc bệnh tâm thần. Dược Thiên Sầu cảm giác mũi kiếm đã cắt sâu vào làn da nên vội vàng nói: ta thật sự không nhìn thấy gì, thật sự không nhìn thấy gì. Tĩnh lặng. Hai người vẫn luôn duy trì tư thế đứng im không nhúc nhích. Dược Thiên Sầu cũng không dám cử động, tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Khúc Bình Nhi, giống như Sơn Dương đang cầu khẩn đồ tể hạ thủ lưu tình. Thật lâu sau, Khúc Bình Nhi mới bước lên theo trong miệng phun ra một tràng. Đề tiện, vô sĩ, hạ lưu cặn bã, bại hoại, lưu manh, xúc sinh. Dứt lời, một cước đá thẳng vào ngực Dược Thiên Sầu. Ta kháo. Dược Thiên Sầu hét thảm một tiếng, ngã rúi rủi lãn xuống phía chân núi. Chết dưới hoa mấu non, làm ruột cũng phong lưu. Dược Thiên Sầu nằm trong bụi cỏ than vãn, mất cả nửa ngày mới bò lên được. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy cọp mẹ đã đi trước rồi. Hắn cũng lảo đảo tấm thân đau đớn quay trở về. Ai làm? Hắc Tam Tư trầm giọng hỏi, sắc mặt xanh mét thực dọa người. Bình thường tất cả mọi người tròng trẻo đồ đệ mình, hắn cũng biết, nhưng cũng chỉ là một hai câu châm chọc mà thôi. Ai kêu đồ đệ mình ngu ngốc xuất chúng như vậy, nhưng dám hướng đồ đệ mình động thủ, ha ha. Quả nhiên là khinh thường trưởng lão Thanh Quang Tông như hắn. Là đệ tử không cẩn thận trượt chân ngã xuống núi, không liên quan đến chuyện người khác. Dược Thiên Sầu nghe răng kiềm nén đau đớn, nhích miệng nói, hắc, ngực có dấu chân, trên cổ bị kiếm gây nên thương tích, vậy mà còn nói bị trượt chân ngã sao? Hắc Tam Tư cười lạnh, túm tay gã đồ đệ kéo ra bên ngoài. Theo ta đến Thanh Quang Đại Điện tìm trưởng môn sư huyên lý luận một hồi. Đợi một chút, Dược Thiên Sầu lớn tiếng hét. Hắn nào dám đến Thanh Quang Đại Điện cơ chứ? Nếu sự việc vỡ lở ra, hắn không bị đuổi khỏi Thanh Quang Sơn mới là quái sự. Ngẫm lại sư phụ mình cũng không phải người cổ hủ, nên Dược Thiên Sầu chậm rãi đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ kể cho sư phụ nghe. Kỳ thực hắn cũng không muốn nói đâu, đây chẳng phải cái chuyện tình vinh quang gì, nhưng không nói không được a. Ách, Hắc Tam Tư ngây ra nhìn tên đồ đệ cơ mặt run rẩy, nhất thời tức giận cả nửa ngày mới nghẹn ra được một câu. Đáng kiếp ngươi! Một đêm qua đi, Dược Thiên Sầu rõ ràng phát hiện thân thể đau nhức của mình đã lành lặn, ngay cả mặt mũi bầm dập cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn không khỏi cảm thán Thanh Quang Tông thật sự là nơi phúc địa nhân gian. Chẳng những linh khí dồi dào, mà ngay cả tốc độ dưỡng thương đều thần kỳ như vậy. Dược Thiên Sầu tinh thần sảng khoái, ở trong sân chạy vòng quanh, hoạt động giãn gân cốt một chút. Tục ngữ nói xẻo lành thì cũng quên đau, nói đúng hơn thì Dược Thiên Sầu chính là cái loại người này. Mấy ngày qua cảm giác cảnh sắc ở hồ nước cấm địa không sai, đang không có việc gì làm, nên hắn muốn tạt qua đó chơi. Trời chiều vô hạn, chẳng bao lâu sau đã dần tới hoàng hôn. Nhìn thấy mặt trời đang muốn ngả về phía tây, Dược Thiên Sầu thất vọng từ phía sau hậu sơn quay về nhà. Dọc theo đường đi gặp phải không ít ánh mắt cùng lời nói xem thường, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Trên đường về, đi lướt qua mặt hai người nữ đệ tử, nghe các nàng đang nhỏ giọng hát thầm, thì Dược Thiên Sầu không khôi cả kinh, thiếu chút nữa cằm đã rớt xuống đất. Nếu hắn không có nghe lầm, thì trong miệng hai người vừa rồi kia cùng chính là bài Hồ Ly Trắng. Điều này sao có thể chứ? Dược Thiên Sầu ngoái lỗ tai, tin tưởng rằng chính mình đã nghe lầm rồi đi. Phái sau lại có người đang hát, hơn nữa thanh âm cực lớn, vừa nghe đã biết là giọng của hai nam nhân hợp sướng. Dược Thiên Sầu xoay người nhìn lại, thì trông thấy hai gương mặt quen thuộc đang cắm đầu đi tới. Một gã cười nói, uy, sư thúc tổ đây mà, ngài có nghe thấy khúc nhạc chúng ta vừa hợp sướng không? Đây chính là ca khúc do Khúc Bình Nhi sư tỷ sáng tác, đang rất được thịnh hành ở trong Thanh Quang Tông đó. Gà còn lại phụ họa, ngươi chỉ nói lung tung, sư thúc đâu có ai làm bạn ở trong tông môn, làm sao mà nghe thấy qua cơ chứ? Hai gã đệ tử châm chọc xong, liền cười ha hả rời đi. Ca khúc do Khúc Bình Nhi sáng tác. Khúc Bình Nhi là ai? Mẹ nó, rõ ràng là đang xâm phạm bản quyền của lão tử. Dược Thiên Sầu thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hắn phỏng chừng là kẻ này đã vào trong hang đá, nghe Bạch Hồ hát xong, rồi lưu truyền ra bên ngoài. Dược Thiên Sầu buồn bực quay về nhà, tiến vào trong sân, thấy sư phụ đang tự mình nướng thịt, hắn có điểm ngượng ngùng. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ mải lêu lồng, đã lâu không làm món gì ngon cho sư phụ ăn rồi. Thế nhưng còn để người phải tự thân động thủ. Nhẹ nhàng đi tới trước mặt sư phụ, cầm lấy bầu rượu ở trên bàn, mỉm cười nói, sư phụ, lão nhân gia ngài nghỉ chút đi, để ta nướng cho. thiếp là một con hồ ly tu hành ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc. Hắc Tam Tư lẩm bẩm gật đầu buông tay nhường cho đồ đệ làm thay. Dược Thiên Sầu đang uống rượu, nghe sư phụ lẩm bẩm hát, hắn thiếu chút nữa đã bị sặc rượu. A phốc,